chúng con vui thu đạo màu. Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng ta tiếp tục qua cái chương trình học và thanh tịnh đạo và bằng giới thanh tịnh. Chúng ta còn đang đi vào lĩnh vực đó, thì như quý Phật tử biết là trong thanh tịnh đạo chúng ta có ba phần chính. Sư nói cho quý Phật tử nhắc là thứ nhất á, là chúng ta có cái phần chính đó là phần giới thanh tịnh. Phần thứ hai là cái phần ta gọi là phần định thanh tịnh. Và phần thứ ba ta được gọi là huệ thanh tịnh. Ba cái phần này được rút kết và gom lại trong phần tam tạng do cái công đức của ngài chú giải chú thái vô sát, ta dịch ra là giác âm, đã tích lũy và kết hợp lại trong phần tam tạng, ta có ba phần chính. Nhưng mà quý Phật tử nhớ là chúng ta nghiên cứu phần thanh tịnh đạo đây hay là chúng ta học về phần thanh tịnh đạo đây, có dịp để chúng ta chuẩn bị phần lớn trong những nước quốc giáo, ở các nước quốc giáo từ Đông Nam Á, họ lấy cái phần thanh tịnh đạo này là cái chương trình tu học về pháp hành, chứ không phải là họ tu học để mà họ có kiến thức về phần thanh tịnh đạo với định tuệ thông thường. Do đó đó, những vị đạo hay là những vị hành giả có tâm say mê hay là ưa thích quan hỷ và chọn cái con đường pháp hành, chọn con đường mà tu tập hốt pháo, thì họ coi cái quyển thanh tịnh đạo này một phương châm cũng như là một kim chỉ nam để cho họ đưa vào đó họ có thể đi pháp hành được. Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy là trên con đường tu tập của người Phật tử thì nó có hai loại hướng đi. Một loại hướng đi là pháp học, một loại hướng đi là pháp hành. Cũng như người xuất gia ở trong hàng tu sĩ xuất gia, họ cũng chọn lựa hai cái hướng đi cho thiên vị của họ. Có một số thành có những vị xuất gia xuất gia làm nhà sư, nhưng mà họ ưa thích con đường mà tu sĩ và pháp học, họ phát triển con đường pháp học xuyên suốt thông suốt từ tâm tạng chú giải và phụ chú giải để họ trở thành những vị pháp sư hay là những vị giáo sư hay là những vị giáo thọ, tùy theo tư cách. Tùy theo tư cách ở những quốc giáo hình thành rõ ràng, chúng ta được thấy. Còn ở một cái hướng đi của một vị tu sĩ nhà sư, họ thích đi vào con đường là pháp hành, do đó họ chuyên vào trong con đường và trau dồi con đường tu tập. Thường là họ chọn cái phương pháp là đặt cư nơi thanh tịnh, nơi thanh vắng, nơi đường già. Như quý Phật tử có tới những nơi mà ở chùa Thái Lan, ở nơi Thái Lan đó, thì nó có những cái chùa gọi là Wat Pha Nanachat, tức là cái chùa rừng thiên nhiên. Nơi đó nó dành cho những cái vị tu sĩ họ hành pháp tu tông đó, tức là pháp đồ đà. Họ trong rừng già, họ sống một ngày một bát thịt mà thôi, họ không dùng buổi sáng, trưa họ đi bán cái thịt từ cái chỗ họ đi ra tới làng phố thành thị, họ nhận được mình bán đó, họ trở về là bốn cây số, trung bình là cái chỗ họ tu tập như vậy đó. Và họ sống ẩn cư, họ không tiếp xúc với nhân loại hay là tiếp xúc với các hàng Phật tử thông thường. Và thỉnh thoảng có một vài nơi họ tới để mà gọi là quý lão, nhưng là đem tới trợ giúp vấn đề tứ dân dụng cho những nhà sư đó. Vì ở nơi đó đó họ sống rất là biệt cư, biệt lập. Sư có thời gian sư ở bên Thái Lan, thì sư ở trong thành phố, thì thường thường các vị trụ trì cùng chư tăng trong chùa đó thường hay tổ chức đi viếng thăm các chùa ở đường dài như vậy đó. Vô đó đó mình thấy quý các vị sư đó, ở có những nơi họ không có điện. Ở một các nước Thái Lan họ giàu có lắm mà nơi họ ở đó không có điện, họ đốt đèn dầu mà rất là thanh tịnh. Ở nơi đó đó họ không có một phương tiện đầy đủ như ở thành phố, nhưng mà họ ăn vui thanh bằng lạc đạo, nghèo mà trong sạch đạo, họ ăn vui, họ thích theo tu như vậy đó. Còn quý sư ở trong thành phố đi quỹ lạo thăm cho tạng thứ vật dụng đó, họ coi như là đó là một cái phương tiện họ cũng không có gì mà mừng vui, hay họ không có gì mà quá nghĩ cách gọi là phí lạc như khi trẻ con gặp những đồ quà biếu như vậy đâu. Họ cũng bình thản như thế thôi. Họ mặc những cái y như vậy nè, họ ở nơi đó, họ ở cái nơi mặc những y nó đà đậm để họ sống cuộc đời, họ được thu thúc và gọi là thu thúc được căn. Họ chuyên về vấn đề thanh tịnh đạo này. Nếu như mà quý Phật tử đến với họ đó, nói chuyện với họ đó, họ nói tròn toàn là giới thanh tịnh đạo, định thanh tịnh đạo hay là tuệ thanh tịnh đạo, họ không có pháp học, họ không có trình độ trung bộ tăng chi trung bộ quý Phật tử đâu. Họ chuyên vấn đề Phật hành thôi. Họ các đồ quan hỷ nổi tiếng nhất cho mình Thái Lan mà trên thế giới ai cũng biết đó là ngài Achancha, là cái vị thầy đó có rất nhiều đệ tử ngày nay trên thế giới, như điển hình ngài Thanissaro, quý đệ tử có dịp mà về Cali xuống cái vùng gọi là San Diego thì vị Thanissaro đó viết rất nhiều sách mà ngày hôm nay viết ra toàn bằng tiếng Anh, tại vì ngài là người sinh đẻ tại Massachusetts, ngài là người Mỹ, ngài là người Mỹ mà sinh đẻ ở tại nơi Massachusetts ở Boston, rồi sau đó đó lấy trong 4 năm đại học rồi thức tỉnh trong đường Phật giáo, bay thẳng về Thái Lan sống ở trong một vài nước Achancha. Achancha là sống hành thành pháp pháp Thú Tông, thống tông Thú Tông là trong tầm đà. Rồi Thanissaro ở nơi đó học tiếng Thái và ở nơi đó hơn 20 năm, và ngày hôm nay là dựng cái chùa là Metta Forest, tức là rừng tâm từ đó, lâm từ lâm á, ở nơi San Diego, ở cái nơi đó quý Phật tử sẽ tới cái nơi đó trên đỉnh núi. Ngài Thanissaro mua nguyên cái khu rừng đó là trên núi mà người toàn là người Mỹ không, chứ không có người ngoại quốc nào vô ở với ngài hết á. Toàn bộ người mà từ ở dưới chân núi á mà lên trên đỉnh núi chỗ Metta Forest á là toàn là avocado, toàn là bơ. Sau đó họ thu hoạch bơ, họ bán bơ, họ lấy tiền họ nuôi sống, sống thanh tịnh hoàn hảo. Nên là ông đó, ở đó cũng đúng là quý tử sẽ tới là nhà sư bơ sữa đầy đủ, ba sữa đầy đủ. Và ngài chỉ tiếp xúc với người Phật tử 4 giờ chiều ra nói chuyện trong vắn tắt, tới 5 giờ chiều là ngài trở vô tỉnh khóc cho lại. Ngài Thanissaro, ngài viết rất nhiều sách. Sư với ngài có dịp gặp nhau đó thì nói tiếng Anh cũng được mà nói tiếng Thái cũng được, ngài bị nói rất là vui vẻ, tại vì ngài nói tiếng Thái xuyên suốt như người Thái, tại ở đó đã hơn 20 năm mà ngài đi chuyên về vấn đề thanh tịnh đạo này. Do đó cái quý Phật tử sẽ thấy khi mà chúng ta đi sâu vào trong nghiên cứu và thanh tịnh đạo, từng bước sư sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử thấy rõ để nền tảng căn bản quý Phật tử sẽ đi vững chắc đó, đó. Thì quý tử có thể đi xuyên vào vấn đề pháp hành dễ dàng. Một thời gian sau quý tử không còn muốn đến những ngôi chùa để nghe pháp, mà quý tử muốn coi lại cái tâm của mình, tìm đến đặc cư ẩn cư ẩn dật và bắt đầu là ngồi thiền để coi cái tâm dưỡng thành pháp với Vipassana hay là cũng là thiền quán, người ta đặt tuệ minh sát. Quý tử sẽ thấy hoan hỷ với cái trạng thái soi gọi cái tâm, nhìn là cái tâm, thấy những cái tâm diễn tiến của tâm của chính mình á, mình mới thấy đó một sự nhiệm màu. Nhiệm màu hơn nữa là thấy được qua là giải Đức Phật ngày nói mỗi Phật pháp đều là vô thường, khổ đau, vô ngã. Nhìn thấy cái tâm mình nó mới thấy đời sống của tâm tức lượng mình á, sanh nhiệm liên tục không ngừng trong ngũ sắc đa, cho đó mới thấy được sự vô thường chính xác hơn là chúng ta nghe trên lý thuyết qua kinh tạng hay là trong vài bài vở sách vở mà thôi. Do đó đó thì quý Phật tử đi vào các lĩnh vực nghiên cứu về thanh tịnh đạo này là quý tử phải đặt một cái nền tảng đầu tiên trong tư duy nghĩ suy của mình, đó là gì? Có chuẩn bị đi vào pháp hành hay không? Thì cái đó đó nó sẽ làm có một cái stimulus kích thích quý tử đi tới cái trạng thái nghiên cứu về thanh tịnh đạo có pháp mới được. Còn nếu như chúng ta trở thành một nhà học giả xuyên suốt qua nhà kiến thức nhìn qua thanh tịnh đạo với cái trạng thái mà đọc để mà hiểu đó, thì phần giới thanh tịnh thưa thật với Phật tử nó khô khan vô cùng. Thì tự đi vào trong lĩnh vực mà giới thanh tịnh mà đúng của cái phần mà ngày ngày của Thái của Xá Diếp để lại cho cái ngày hôm nay có nhiều dịch giả viết cho lại và dịch ra, quý tử sẽ đọc rõ cái phần mà giới thanh tịnh thôi khô khan và khó hiểu, tìm hiểu không ra được ý nghĩa, cho dù có bằng chú giải đã được giải thích cũng không nắm được vấn đề của phần giới thanh tịnh. Qua cái tình nguyện thứ hai mà chúng ta đọc tiếp đó, là phần định thanh tịnh đó, thì tôi thấy nhiều cái sự cảm hứng, nhưng mà cảm hứng nó khó tập, khó luyện, khó đạt được kết quả như cái tình thiền và hiện thần thông. Do đó những phút thức sáng cũng nhận đưa ra những cái đó ở trong công việc thứ hai là phần định thanh tịnh. Tôi tưởng thấy đó, thiền thanh tịnh lúc đó nó tôi sẽ từng từng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tôi thấy cảm xúc và quan hệ và muốn hiện bày những thần thông, thấy ngày của tao sai giết ra, thấy quan hệ vô cùng. Nhưng mà thật ra đi vào thực hành đó cũng là không phải là đơn giản như là lấy đồ trong túi ra sư đi sư thường nói và tự nghe vậy. Cái đó điều thứ hai. Còn tới cái phần là tuệ thanh tịnh đó, thì của tôi sẽ thấy ngày của tao sai cũng nói 16 lần tuệ, 16 lần tuệ là nhân sanh đến đạo quả, đưa đến là đạo quả võ phàm thành thánh bậc thánh nhân hiện hữu trong đời, từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, từ thất lai, nhất lai, bát lai và vô sanh. Quý tử sẽ thấy rõ như vậy đó, con đường đi tới diệt tất cả thượng phần kiết sử, hạ phần kiết sử, do sanh bát chư gác diệt từ từ những phần như thế nào, đặt được giải thích rõ ràng, thấy được tuệ sanh diệt, thấy tuệ nhằn chắc, thấy sự sinh sắc của hành cái sắc thân này còn trở quả diệt, thấy trình bày rõ ràng đó, nhưng mà cũng không phải là nắm được dễ dàng, thật sự như vậy. Và đó nó qua cái phần mà thanh tịnh đạo này, quý Phật tử sẽ chịu nhẫn nại cùng với sư, cùng nhau chúng ta siêu vẹo các định cái gì mà khó khăn để chúng ta nắm được. Chứ thực ra phần thanh tịnh đạo này là cốt lõi, mà cốt lõi này được đầy đủ xúc tích, mà ngài của ta có sao không diễn giải ra rõ ràng hơn nữa với cái sự cô động, mà chỉ nói đúng như trong tĩnh tạng. Trong đoạn đó, phẩm đó, chương đó có được nói tới gì thì đặt vô trong cái bộ sách này thôi, thì chúng ta sẽ rất là hạn chế nếu như kiến thức chúng ta không có xuyên viên bác với phần cổ bất độ là tam tạng đó, thì chúng ta đọc rất là khó xử. Phần thứ hai nữa đó là quý Phật tử phải nhớ, khi ta nói về giới thanh tịnh đó là vấn đề chi giới đó, là quý tử phải nhớ từ người xuất gia tới người tại gia đều phải nói càng giữ giới chừng nào, nhớ như vậy đó, càng giữ giới chừng nào đó phát sanh nóng nảy chừng đấy, phát sanh nóng nảy chừng đấy, phát sanh nóng nảy chừng đấy, giữ giới bao nhiêu là càng nóng nảy bao nhiêu. Tại vì sao? Trong sự nóng nảy này ta sợ phạm giới, mà khi phạm giới rồi ta lo sợ phạm tội, ta sợ phạm tội, ta phạm giới là ta lo sợ phạm tội. Từ cái phạm tội rồi đó, ta không có được thanh thanh tịnh, hồi hộp lo lắng ngày đêm, và quả quan và cuối cùng như vậy, ta sợ rớt trong con đường khổ thú bốn đường ác đạo. Do đó đó, cái người mà đi vào trong phần giới thanh tịnh đó, đầu tiên đó, họ giữ giới, họ đã phát sợ hãi, nóng nảy là phát sân nóng nảy rồi, phát sân nóng nảy. Càng giữ giới chừng nào là càng phát sân nóng nảy chừng đấy. Do đó tôi tự gần với những người trì giới trong sạch đó, luôn được hết sức thận trọng. Họ hay cọc cằn, họ hay gắt gỏng, họ hay bắt lỗi bắt phải, họ bắt đầu là họ lấn mình, họ muốn gần mình, tại vì họ sợ họ đứt giới, họ sợ phạm giới, họ sợ phạm tội, họ sợ góp trong đường quốc đường ác đạo. Còn cái người đang mà vui tươi cười giỡn giỡn đó thì không sao đâu, nhưng mà nhìn là cái giới họ cũng đáng sợ. Biết tôi cái kèo không? À, cái đó cũng hai trường hợp như vậy đó, chuyển qua cái chuyện ngược lại. Do đó đó thì khi mà quý tử đọc vô cái phần mà giới thanh tịnh đó, ba cuộc quý Phật tử phải thấy sự nóng nảy tới như mình liền. Nó như vậy thì còn gì đâu mà tu, cái gì cũng lỗi hết á, cái gì cũng phạm hết á, cái gì cũng sợ hết á, cái gì cũng đứt giới hết á, cái gì cũng không tinh tịnh á, lủng lỗ lỗ hang là hố thì tùm lum trong đó. Quý Phật tử sợ điều nào cũng vậy thôi. Cái người mà mới tu giới tiểu đó, chú tiểu đó thì sợ thọ giới sa di, mà thọ sa di thì họ sợ thọ tỳ khu, mà thọ tỳ khu đó họ sợ là giữ giới không xong. 227 giới bậc tỳ khu là một cái sa bàn 227 mũi tên, mà vì tỳ khu đứng trước đó nhúc qua là chảy máu, nhúc cho là chảy máu, chỗ nào cũng có mũi tên đâm thì chảy máu hết tất cả. Do đó đó họ sợ lắm, và càng tu lớn tuổi chừng nào 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi họ muốn cho xuống lại sa di, tại vì họ giữ giới không được, nhớ nhỏ không nhớ rõ được đó, phạm giới này phạm điều kia đó, họ sợ đó. Từ một vị trưởng lão, đại trưởng lão, họ muốn trở lại mà sa di để họ giữ người giới cho họ nhẹ, rồi họ ra đi cho nó thanh tịnh, chứ không thì bước xuống tận khổ nguy hiểm hơn. Như trước đây sư có nói một cái chỉ do mà cái câu thí dụ này ở trong chú giải, chứ không phải là trong cái phần mà gọi là mà con người nói được. Quý tự giữ ngũ giới tại gia là quý tự đang đi bộ, quý tự thọ bát con trai là quý tự đang đi xe, mà quý tự thọ xe dây á là quý tự đang đi một xe đạp và đi thành xe gắn máy. Còn trong xe gắn máy quý tự đi thọ xe dây, quý tự lên thọ tiền khu á là quý tự đi trực thăng. Mà đi bộ á thì nó xa lắm, quý tự đi bộ từ đây về tới Cali hải hồn á, quý tự không có ai dám đi bộ từ đây về tới Cali hết á. Còn đi xe đạp từ đây về tới Cali cũng chết đó. Đi xe cái máy của tôi xe cò cũng khả năng đi được á, cũng bể quại cả tháng chưa đi tới năm đó. Đi trực thăng nhanh lắm, có khi nửa ngày là ta tới, nhưng mà nó nổ thì thôi khỏi khỏi thấy luôn. Là như vậy đó. Thì khu á, thì khu giới đó, họ đi ví như là họ đi trên hư không rồi đó, mà nổ là nổ mắt sát luôn. Còn cái tử có té lên, đứng lên đi nữa, té chạy chân sức cảnh, đứng lên đi nữa chưa có mắt sát, chưa có tàn sát luôn. Do đó đó, các vị họ thì khu giới đó, họ phải đắn đo, suy nghĩ thật kỹ trước khi mà họ giới. Cái giới nó không ai cấm cản mà cho mình thọ hay không thọ. Do đó có một số cái Phật tử họ là hơn 20 tuổi được thọ thì khu cao sẽ được chứ. Bây giờ quý tử không cần qua giới tử, không cần qua chú tiểu, không cần qua sĩ di, không cần qua giới tử, vô thọ thì cô liền. Hả? Đủ 20 tuổi không? Đủ. Nhắm thọ thì cô, nhắm thọ. Chuyện giới liền, lập giới đàn cho tu liền. Không có trở ngại. Nhưng mà từ đó, sau đó, dài cho tới hết cuộc đời đó, cái vị đó phải cắn cái quyền tâm là làm nổi hay không. Trèo cao thì tới nặng thôi. Chứ không ai cắn cản là chàng thái thẳng cho. Không có một luật nào điều nào cấm cản cho thọ thiền khu nếu mình trên 20 tuổi cả. Nhưng mà tự mình phải quyết định, phải tự mình suy nghĩ trở lại, chứ không phải cái điều đó là dễ cho trong mình rồi mình thấy mình dễ rồi mình hưởng theo. Lên ngồi với thiền khu là quý tự ngồi chung với sư, đang ngồi cùng ăn với sư, chứ đâu còn ngồi ăn ý ngàn sai gì. Quý tự nghe kịp ha, đối với một vị xuất gia là không ăn cùng bàn với người tại gia, không ăn cùng bàn. Đối với người sa di không ăn cùng bàn với vị tỳ khu, không được không ăn cùng bàn. Tỳ khu ăn bàn trên, sa di ăn bàn dưới, tại vì cha này ăn con này, còn phật tử tại gia ở bên ngoài để mà lo vấn đề mà chúng ta ăn cho thanh tịnh. Do đó nó không được ăn chung bàn, chung mâm, chung giường, chung mái nhà. Một vị người đời không ngủ chung mái nhà với chư tỳ khu quá ba đêm mà ở chung một mái nhà, mà người đời ở chung với tỳ khu á, thì đêm thứ tư á, mỗi đêm một vị tỳ khu phạm tắc ác và trọng tội. Tất cả là chồng tội, mỗi đêm ngủ chung một mái nhà chung với người thế. Sợ như vậy đó. Do đó đó, tất cả đều giới luật và tất cả đều có hàng rào ngăn cấp và ganh giới chặt chẽ như vậy đó. Rồi từ đó đó, mình giữ giới, mình phát sinh nóng nảy. Tại vì đối với mình biết, mà người không biết đó, họ đến với mình đó, phải có tâm từ. Phải có tâm từ, mình chịu đựng, mình ép người mình, mà mình phải chịu đựng cảnh giới, mình bị phạm. Mới tưởng nghe kịp không? Ví dụ như quý tử đến với sư, như cái trailer chứ sư chỉ có một máy thôi. Hiện tại với tập pháp, quý sư ở 4 đêm là sư phạm cho đêm thứ tư rồi. Mỗi đêm như vậy là sư tiếp tục phạm tác ác và trọng tội. Mà sư đâu có từ chối được. Quý tử tới với sư, được không sư? Thì được. Không bao giờ một vị tỳ khu từ chối được là không được đó. Sư yes không mà, mình gấp giếp chạy bộ không mà. Yes xong rồi gấp giếp chạy. Chứ đâu sẽ no được. Nô thì không nó no. Quý tử thấy không? Chứ là nó nô á thì Việt Nam là không no. Thì đó nó không giúp xe nô. Nô thì không có được no. Cho nó dép rồi mới sắp dép chạy. Tới ngày thứ tư nó bắt đầu sắp dép chạy ra trước. Đứng ở ngoài sân đợi. Quý là tới hồng đông sáng mới bắt đầu bước vô lại. Thế không phạm tội. Mặt trời mặt trời lên đó. Mặt chung mấy nhà đó thì phạm tạc ác trùng tội. Bắt ác trùng tội. Từ tạc ác tới tổng tội quý tử nghe thấy hải hồn không? Nghĩa sợ vậy đó. Nhưng mà vì thì khu phải chịu. Là vì sao? Vì người đời không có học giới luật và không hiểu cái giới luật của người xuất gia. Do đó nó cứ tới sinh ấy, thì người kia chứ phải chịu à. Từ bi thí xá luôn luôn phải có phạm hạnh, hạnh trú hay là tứ vô lượng tâm, không được có một cái trạng thái làm cho người Phật tử bất toàn nguyện được. Nhưng người Phật tử đó không có điều kiện để được học giới, do đó người Phật tử cứ sống lắm vô trong người xuất gia. Đó là hai bên gia chạm, hai bên gia chạm. Mà gia chạm đó là do tại nơi đâu? Lỗi tại nơi vị xuất gia, vị tỳ khu, không chỉ giáo dục cho người tại gia hiểu. Do đó người tại gia không làm, không biết họ làm thì mình không có chấp đó được. Chứ luật ngày hôm nay không được phổ biến, chứ luật ngày hôm nay không ai dạy, đó là điều cấm kỵ dành cho người xuất gia được đọc mà thôi. Đó là sai lầm trong cái trạng thái khép kín. Mà trong khi đó những các quốc giáo tam tạng được phơi bày, người có điều kiện được quyền đọc chứ không bị cản ngăn. Do đó đó, khi mà nói tới giữ giới, một vị sư mà giữ giới càng trong sạch chừng nào là vị sư đó càng xa hại và nóng nảy như chuyện đấy. Quý Phật tử phải thông cảm, quý Phật tử phải thông cảm. Do đó quý Phật tử không có thể nói là nhà sư đó cái trạng thái là kỳ thị mình, hay là cái trạng thái xa cách mình, không có trạng thái thân mũi mình, thân thiện mình. Không phải, ông đang giữ giới, cái giới ông đã tự nguyện thọ giới tam bảo rồi với Đức Phật rồi, mình phải thương trong đó, thông cảm trong đó, hỗ trợ trong đó, để đừng để ông đi sống trong cái sợ hãi trong đức giới, để ông xuống trong lọ sợ thì ông phạm tội, và ông sợ hãi cái giới tâm thanh tịnh nó cũng góp cho một người hành đạo. Cứ tự nghĩ đó, con đường tu mà góp cho bốn đạo đạo thì tu làm chi? Tu để đi địa ngục thì không nên tu, để ra ngoài đời mình sống thảnh thơi hơn, để mình không phạm giới thì nó thảnh thản hơn. Tại cái giới này là mình tự nguyện, mà mình nguyện mình giữ không xong đó thì mình phải tự xử lý. Trí giả tự xử, vô giả mới quan phàm. Người trí phải tự xử lý trước, đừng để cho quan quân ta xét xử đó. Tức là mình không phải là người trí rồi. Do đó đó, đối với cái chư tăng, đối với cái vị tỳ khưu, hàng phòng thủ là gì? Giới luật. Và hàng phòng thủ thứ hai là người thiện nam. Hàng phòng thủ thứ ba nữa là cái nơi tam bảo, cái hang ổ của ông sư đó, chính là phòng thủ cuối cùng không thôi. Mà xâm nhập vô đánh lũng của thằng hàng ổ, hang ổ không phải ông sách dép chạy, không còn đường nào sống nữa. Quý tử nghe chèm không? Do đó nó người tử sẽ thấy càng mà sống lâu chừng nào có người tử thấy chư tăng càng ngày càng cu hút, chu hút, không có dám ra ngoài thành thị, không dám tới xúc chỗ nơi đông người là gì đó. Nhà Na Ra Đa hồi lúc đó sư còn nhỏ ở tại chùa Sao Lợi được vào miền Thanh Quan. Quý tử thì biết đó, nhà Na Ra Đa trên lầu đi xuống, nhà trên lầu người đi xuống với tuổi thọ của ngài lúc đó đã cao niên, mà ngài sắp sửa ngài đi ra mà Thích Ca Phật Đài mà chúng ta đoàn hành hương đi theo ngài rất là đông, có là đủ thứ các tướng ta, có các bà mạnh phụ phu nhân, thủ tướng Khiêm, bà thủ tướng Khiêm đi đầy đủ đó, thì trong đó có gia đình sư cũng đi theo. Mà chính sư là người nhỏ, thanh niên còn bé đi chạy đi theo ngài, tại vì ngài bị bệnh trước đường đó, ngài cái đồ gì mà ăn mà ngọt hay là ngài cho con nít ăn hết. Ngày nhắc như miếng cam mà thấy ngọt cái ngày nuôi miếng dĩa cam như vậy nè. Mà người nào được hưởng nhất, baby chạy theo là được hưởng hết nè. Mà lúc đó sư cũng phải cùng đó, sư chạy theo liền nè. Do đó ta đã cũng theo. Mà chứ lập chân một hai ngày đi xuống, dắt té trước mặt ngài hai người nữ. Ngài chỉ cần dịnh cái dai đó đó, thì ngài không có té lần lần. Nhưng mà ngài dịnh cái dai là hạnh giới với người nữ. Nhà sư đụng vô, cái lăn tròn. Mà hai cô phải né qua, chứ đâu có đỡ ngài được. Rồi lăn tròn đụng xuống cái bờ tường thành yếu, chán chàm áo, mặt còn bị sưng môi. Ngồi lên một cái, tất cả người hoảng hốt đều ẩn ngài lên. Ngài nói tiếp tục đi, không bỏ cái chân đi, lên xe tiếp tục đi. Máu chảy ra, một cái miệng này sưng lên, và cái tay chân này bị chảy chùa hết. Mà lên xe mẹ ngồi ngài niệm, bắt đầu lên xe tiếp tục đi. Ngài buông chơi và thường Thích Tâm Châu cùng nhau đi ra ngoài Thích Ca Mật Đà làm lễ dưới. Tất cả ai cũng thấy sững sờ hết. Chỉ có một cái dính một cái dai lại một cái là không có té lăn mấy một cặp hai để lăn xuống dưới đất. Mà tôi thọ ngày đang cao chứ không phải thường, không bị tai không bị xương đó là cũng là may đó. Với cái cảnh đó đó, tất cả các chư tăng Việt Nam cũng như các người Phật tử Việt Nam nhìn thấy đó rất là kính trọng và ghi nhớ, một đời không bao giờ quên được. Bỏ cái sắc thân này chứ không dám đụng cái giới để mà sinh nóng nảy, gớt được khổ thú, quá ai rồi. Không dám đụng vô người nữ, đụng vô một cái là xong. Nhưng mà sư thấy ngày hôm nay tụng kinh xong rồi xuống có người nữ mở áo y ra lấy khăn ra một hồi cho ông sư thầy thấy thương lắm. Thì sư thầy tại sao nữa? Thành cho đó đó, cái trường hợp nó khác hết rồi. Chắc là thời đại hiện tại càng ngày cải cách và tăng tiến đó, nó thay đổi nhiều, nhưng mà xưa thì xưa không dám. Và đó nó mới tôi thấy đó, những cái trường hợp đó đi vô thời không gian thời đại hiện tại không hiểu được, nhưng mà tâm tạng nhân còn ghi lại cho đó đó, quý Phật tử sẽ thấy giữ giới phát sinh trong này, chính người đó đang lại mà mình ở trong cảm, họ phải sanh tánh độ lòng. Rồi tôi cao quá giờ cao quá rồi giờ họ không nhìn mình đó, không có. Càng lên cao càng té nặng, thiền to thì sống to, càng lên chừng nào càng chết sớm thì thấy. Do đó tôi thấy mình thấy hiểu cho vị sư đó, với cái độ cả tu họ bao nhiêu cao á, là cái đức của họ phủ ra cho mình được hưởng nhiều lắm, nhất là cái ba la mật của các vị sư đó. Nhưng mà mình phải cũng bảo vệ cho vị sư đó để mình hưởng cái ba la mật của vị sư đó được an toàn, mình cũng được an toàn. Những đầu tiên nhất là mình hưởng được mưa nguồn pháp bảo của các vị sư đó là cái điều quan trọng để mình được tiếp nối con đường tu tập của mình, nhớ thanh tịnh này. Như vậy thì khi người ta thọ thì giới đó khổ lắm, mà chúng ta phải làm sao giữ được. Ai cấm mình quên, cái đó là cái tâm nguồn, không ai cấm mình quên đó. Mà khi mà quên rồi đó, mình có nhớ lại để mình sám hối không khi mình đã được giới phạm giới, cái đó là đáng ngờ. Quý Phật tử sẽ thấy khi ta nói tới cái giới thì chúng ta có những bước đi như thế này nè. Giới đó, đúng là giới thì phải giữ, phải là giới thì phải giữ, giới thì phải giữ. Mà khi mà giữ á, giữ nó mà vuông tròn, giữ mà vuông tròn không đứt á, còn không đứt á, thì á quý Phật tử sẽ được cái gì? Cái vị sư đó hay là quý Phật tử được cái gì? Được sự thanh tịnh, được sự trong sạch. Nhưng mà bây giờ giữ không được vuông tròn, đặt ngược lại mà giới rồi bị đứt thì là vì đó bắt thanh tịnh, bắt thanh tịnh không được trong sạch, không được trong sạch thì phải đi tới cái dùng là gì? Hiện bài sự sám hối, sự sám hối phải đi phát lộ, đi phát lộ của cô sa tháp hay là phát lộ, tức là phải hiểu lộ ra, phải nói tôi phạm thế này tôi phạm thế kia với dược sư. Khi mà phát lộ được á thì vì đó trở là thanh tịnh. Mà khi mà không được sám hối, không đủ duyên thì đi sám hối, vì lý do này bận lý do kia, không được sám hối, không được phát lộ, không được phát lộ, thì lúc đó trở là bắt thanh tịnh. Quý Phật tử cũng vậy, thì bắt thanh tịnh. Nhưng mà không bắt thanh tịnh á mà cái phút giây đó mà chết thì khổ thú đi liền, không có chần chờ công đức tu bao nhiêu lâu không nói, đi xuống liền bốn đường ác đạo. Đầu tiên nhất là địa ngục, ăn có đàn na tính thấy đi địa ngục liền. Do đó đó, phút giây mà họ không được sám hối, họ phạm lỗi mà được sám hối thì họ được thanh tịnh ngay trước lúc cách liền. Còn nếu như mà không được sám hối đó, mỗi ngày là một thanh tội cộng với cái tội mà trước họ đã phạm, tội là che giấu, mỗi ngày một phạm tội cộng với cái tội họ đang phạm, cái tội mỗi ngày phạm tội này là cái tội che giấu. Mà thật sự họ cũng che giấu, nhưng mà không có điều kiện nó đi, không có điều kiện đi. Do đó đó họ phải phạm thêm mỗi ngày cái tội che giấu cộng với cái tội họ đang phạm, từ lúc đó cho tới khi mà họ được đi phát lộ, tới khi họ được phát lộ nói ra được với một vị luật sư thì đó sẽ cộng lại thì trả hết, trả hết. Mà khi mà trả là trả hết một đằng, chứ không phải trả theo kiểu mà thẻ cơ định cạp của Phật tử. Trả một lần luôn, chứ không có thể mà thả từ tháng một tháng một số tiền nhỏ minimum maximum thì mới tự không có trả kiểu đó. Cái trả luôn một lần, phát lộ xong rồi đó thì luật sư quyết định hành phạt. Khi hành phạt xong là cấm phòng tỉnh cốc. Mà quý Phật tử biết tỉnh cốc, tỉnh phòng đó, tỉnh thất đó, nó có cái này nè. Để sống trong xưa đó, mà tuyên bố với Phật tử 3 tháng nữa tôi sẽ nhập thất. Nhập thất cái này là một tuần lễ. Thôi Phật tử lo đủ thứ hết trên đó, đồ ăn nó uống cho ông sư đó, để mà sức khỏe ông sư được đầy đủ trong một thất, một tuần lễ đó. Nhưng mà khi ông sư phạm tội mà đi bắt lò mà đi hành phạt á, không có được quyền, dù thương đi nữa cũng không ai được quyền để dưng cho sư ra ăn. Chứ ta không cho, không có ai được cho. Để tử huống cũng vậy nữa đó, con có quyền được vô sinh, là sư cũng thương sư phụ con lắm, cho con dưng cho sư phụ con ăn trong thời gian mà đi hành phạt được không sư? Mình sư không cho, không cho. Đó là lúc để chi họ mới thấy cái đó khổ đó, để đừng tái phạm. Chứ quý tử đừng có nghĩ như đó là khắc khe mà ác độc. Có nhiều người nói mà dữ vậy, hành hạ sư phụ tôi dữ ác quá, thì tu hành cũng dữ ác vậy, vì ngủ là mình phạm tội đó. Cái đó là luật từ Đức Phật rồi. Quý tử biết không, không cho để ông sợ, thì lúc đó đó ông mới thức tỉnh, chứ ông được cung phụng cúng dường hầu hạ quỳ lại dung cúng quá tội cũng hành hạ cúng dường đó, thì thôi ông đâu còn gì nữa, ông lưng lẫy lên đó, ông tái phạm hoài đâu có sợ. Lúc đó ai là người nuôi ông? Gia đình của ông mà thôi, đi kiếm con, đi kiếm cháu, đi kiếm chú, đi kiếm bác, cái gì kiếm làm sao gia đình tự lo, thì lúc đó cho luật, cho gia đình đi cúng nuôi ông, nấu cơm cũng lúc đem vô nuôi cho ông, bảo không được đi ra ngoài. Hành phạt xong mỗi ngày che giấu, luôn cả hành phạt mỗi ngày che giấu, mà phát lộ xong rồi hành phạt xong á, phải thỉnh 21 vị sư để mà gọi là xin trình bày là tôi đã hành phạt xong thì cho tôi được nhập chúng tăng trở lại. Thì 21 vị sư trở lên mà đồng ý, không có một người nào mà giơ cái tay lên á, khi mà nhà luật sư tụng 3 lần tuyên ngôn mà không có vị sư này tôi chưa đồng ý thì coi như bỏ vô hành phạt rồi. Mà nếu mà mỗi ngu á đó, lúc đó mình phải chạy bỏ thôi cho nhiều á. Nghe cái bò thờ bắt đầu chuẩn bị cho sư phụ mình lo bò thờ không, cái đó mình làm sao cho mà toàn thể 21 vị sư không ai giơ tay lên á, thì là tha mới vượt qua. Làm bánh sư đó phải ra lễ lại hết tất cả các vị thầy nhà sư cho mình trở về tăng chúng lại, tăng đoàn lại, hợp chúng tăng lại. Đó nặng lắm luôn. Sự hồi xưa tại chùa Phật Bảo của nhà Dương Nghiêm, ngày diễn nghiêm là ngày tấn pháp, ngày khắc khe nổi cái pháp danh của ngài, đối tượng nghe cũng xỉu rồi, giới nghiêm. Đối tượng nghe tới đó là đối tượng ngài ngồi ở trong phòng này, mà ở ngoài ông sư nào đi vô đó, đối tượng biết cái luật đó, ông sư mà bước vô cổng chùa đó là phải xài đắp y ra trái liền, mà bước vô mỗi một bước mà ông đắp y không xài mà đắp cái da trái đó, mỗi một bước đi là tác ác trong tội ngày đẹp chết. Ông sư đi vô mà không say, mà bước xuống xe là bước qua cái cổng đó là phải quay lưng lại là say đắp da trái lên. Mấy tự thấy đắp da trái rồi không nè, mấy cự quyết quyết từ xuống với tập pháp của sư thì đắp da trái đó, còn vào đây là sư che kính người đó là điệu thôi chứ gì đó. Cho đó đó thì đắp da trái đó, thì bước qua cái cổng là phải đắp da trái liền. Thì ngài thấy ông sư này đi vô ông đắp y trái đẹp nha, mà đẹp ngài biết bao nhiêu bước đó, một bước của ngài một cái bước của mình, hay à, vô một cái xăm hối liền. Còn hỏi tới đây có chuyện gì mà ngồi nói giọng quế nhỏ nhẹ mà trầm tĩnh lắm, tới đây có chuyện gì, tới đây có chơi tăng, ngó lên trên bảng liền, có danh sách đó thì có ở lại, không có danh sách đi về, đủ dần. Phật tử lên nó bạch ngài, con thấy sư đi vô con quan hỷ, con thỉnh này nè, đồng lõa đi về luôn. Khổ vậy đó. Thì cái đũa đó trai tăng Phật tử đông vô cùng đông, sư có được dự kiến đó sẽ được dự cái cuộc lễ là trai tăng đó. Mà sư ít đi lắm, tại vì sư tu ngành thực sự là không muốn cho sư thì trai tăng ăn bữa dỗ lỗ bữa cài không cho đi. Nhưng cái bữa đó đó, chắc bữa đó là chư thiên chuyển say sao đó, cái tâm thì cho thầy giữ để chai tăng. Thì sư thấy Phật tử nó đuôi mà bà già không, bà lão không à, và trẻ thì không có, toàn người lớn tuổi không à, đừng ôm cái bình mát ôm dập thật ra đi vô cái phòng nó nhỏ nó bóp kẹt. Cái sư mới hỏi mấy ông sư, ủa Phật tử hôm nay chai tăng ở đây chưa tăng đông rồi, còn cúng dường ông sư nằm dữ dội và đứng sắp hàng dài ở trong phòng có kẹt nữa, cũng sao gì? Xin nó uống sao chi mà sao mà ông làm gì mà quay về tới nỗi mà chư tăng thì cô ngài chứ nghiêm cũng ngồi đây, chư tăng cũng ngồi đây mà ông sao chi ngồi trong góc kia mình không làm gì đó, ông không có nghe mà người ta phải bưng vô đang lắm đó. Kia sư mà hỏi ông sư trong chùa đó, chứ không có chấp hỏi Phật tử nào, cái đó là được. Ông sư làm gì ở trong phòng người ta chưa giữ gì, ông bị pháp, ông phạm giới, ông đang bị hành phạt cấm hồng. Ủa sao mà cấm hồng vậy? Tại vì trong luật á thì không có nói ra, nhà không có nói ra đó. Thì bữa nay ông ra nói chứ không được cho tan đâu, bữa nay phải vô trong phòng. Cái mấy Phật tử nói nhau toàn bà già không mà không đi cho hỏi ông sư. Trời ơi, ông sư nhỏ mà tinh tấn, ông nhập thắt rồi đó, để đem vô cúng dường nhau, ông ta bị hành phạt. Ông ta bị hành phạt hỏi ra, ông ra ông đập chết con cặc kè, ông chỗ đá đó, ông cặc kè chết, ngày nhân viên phạt ông vô hành phạt ông, tội quá, tu hành ông đập chết kè ông có tâm từ hành phạt ông, mà ngài không có nói cho Phật tử, thì mấy cô trẻ trẻ thì biết, nó là biết hiện tượng sa di mà được trong phòng mà thì không có đâu, sa di phải ra mà bưng chén bưng đồ trong sư nó chứ đâu có dám vào trong phòng, thì mấy bà mấy ông nhỏ mấy cô trẻ thì biết hết nè, mấy bà già thương lắm, mà lại mà không chịu hỏi nữa. Ta hỏi thì nhiều chuyện lắm, thôi nhập thắt là ngon cúng dường ngài biết kim rồi nó tại sao ông đi hành phạt mà cúng dường vậy, thì lúc đó mấy bà mới hết hồn, sao ngài không nói tụi con đâu có biết, đại đức anh đại thì được xếp hàng đợi hết người này ra tới người kia vô cúng dường cậu quý phật tử sao khổ như vậy đó. Do đó quý phật tử phải cẩn thận, có gì mà khác thường trong chùa đó là cứ tự phải mau đi hỏi nhà sư trong chùa, có khi ta đang hành phạt bọn đi sư đó mà mình lại nghĩ rồi mình siêu diệt rồi đó, nhập thắt ai cũng ra mà ăn còn ổng nhập thắt ổng còn là tỉnh thắt đó đó, bắt đầu đem cái cúng chùa cho khi ông ra khi đang hành phạt chỉ gia đình ổng lo chẳng thôi chứ không phải người phật tử lo, không có được quyền, ổng không có được quyền nhờ phật tử lo vì đó đang hành phạt. Thì Phật tử lo là trong trạng thái cúng dường, là chúng trạng thái cúng dường là cúng dường cho người có giới đức chứ không phải cúng dường người được phạm giới, ra rõ như vậy đó. Cho lúc người tự sai thấy khổ lắm mà chuyện nó vẫn xảy ra, tại vì con người chúng ta cứ đặt vô cái trạng thái cái y làm lên tất cả, và ngoài ra ở trong có hay không có, còn không còn không biết gì cả, cứ cúng dường lễ lại rồi sắp hàng nó lưu nhau mà vô mà lâu nữa đó. Ở ngoài đang cảm nhận đó là mình giữ gì mà lâu vậy, có biết mình nãy giờ đứng đợi mệt đứng ngoài cảm nhận chúng để sẽ cúng dường trong sa di đập chết con cá kè quý tình kiểu không vẫn có, quý tình thấy vẫn có mà nguyên mình không có hiểu. Do đó quý tình tự thấy là giới là luôn luôn là giữ gì mà giới thanh tịnh, thế thì chúng ta giữ giới á là chúng ta phải có sự thanh tịnh. Còn cái thế thì khi chúng ta giữ giới mà chúng ta không biết giữ giới thì chúng ta bị gọi là giới nghi ngờ, gọi là giới nghi ngờ, không biết cái này có đúng không, cái này không biết có phải không, cái này có phạm không. Những cái giới thì rồi mà xin nghe Phật tử nói là ta giữ giới thứ sáu rồi, tôi xin dân giữ điều hồng là cố chánh xa đi đến cờ bạc đó, thì đó thì mình phải đi hỏi luật sư, phải liên hệ luật sư, vì luật sư sẽ giải quyết để mình diệt nghi, ta gọi là giới được đoạn nghi. Còn khi mà chúng ta chưa đi hỏi luật sư mà chúng ta còn đang nghi thì cái giới đó còn gọi là gì, giới khả nghi, giới bị khả nghi. Mà giới khả nghi là chúng ta phải đi hỏi luật sư để đoạn nghi, còn không á thì mỗi lần chúng ta phạm giới này á ta gặp hai tội, phạm hai tội, một là ta phạm tội, hai là không đi hỏi luật sư là phạm tội nữa. Nên quý tử thấy khổ quá à, nói tới cái giới khổ cơ còn khổ cả. Dạ quý tử thấy không, tại vì quý tử cứ sợ rồi tội không bị trong sạch, bốn đã đạo nó luôn luôn chụp vô người mình, mà cái giới này mình tự mình nguyện, không có ai bắt mình hết á. Năm cái giới mà nãy quý tử vừa thọ thì đó là giới quý tử tự nguyện. Do đó là quý tử muốn đó, thì quý tử giữ, không muốn thì quý tử không giữ, nó không có ai bắt buộc. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó rồi mình tự miệng là sao thông, bây giờ mình khổ dữ. Quý tử nghe kịp ha? Nhưng mà Đức Phật ngày nói khi mà ta giữ được cái giới mình tự nguyện, mà khi mà được giữ được cái giới, mình nhớ mình giữ được trong sạch á, quả phước báo trở là mình bỏ hàng không sai chật. Giữa cái người có giới và người không có giới, giữa người có tâm quy với người không có tâm quy trước rồi giới thọ sau, thì quý tử sẽ thấy người mà có tâm quy và người không tâm quy khác biệt nhau về phước báo. Còn từ người tâm quy trơn, tâm quy thọ, tâm quy trơn thôi chứ thọ giới, thì nó khác biệt với người thọ tâm quy và có thọ giới. Mà giữa cái người thọ tâm quy và ngũ giới sẽ khác với người thọ tâm quy trơn, vì có giới cao thượng hơn. Còn thọ tâm quy, thọ ngũ giới thì nó sẽ khác biệt hơn người thọ tâm quy và thọ bát quan trai giới. Thì thọ khác biệt hơn là sa di giới hay tiền cung giới. Từ mỗi giới cấp bậc nó lên cao, thì phước báo phát sinh lên theo từ mỗi bước. Mỗi bước ta thọ giới cao thấp. Chỗ đó đó, nó rõ ràng như vậy đó. Ở những các quốc giáo là tất cả các Phật tử gặp nhà sư đều đứng lễ, tại người ta không phải lễ ông sư đó, ta lễ cái giới ông sư đó, lễ cái giới trong sạch ông sư đó. Nên quý vị sẽ thấy rõ ràng như vậy đó. Còn ở các nơi mà cái vùng gọi là Bắc Á thì họ chỉ gặp nhau xã chào nhau, tại vì họ nghĩ rằng là họ với các quý thầy đều có giới giống nhau, nhất là các quý Phật tử mà có họ Bồ Tát giới đó ngang với thầy. Ở bên Nam Tông không có cái trường hợp đó, không có cái chuyện Bồ Tát giới. Ở bên Nam Tông phân biệt rõ ràng Phật tử tại gia và người thực sự xuất gia. Phật tử tại gia 8 giới tới 10 giới là hết, còn người xuất gia 257 giới cho tăng, 351 giới cho đi, rõ ràng phân biệt, chứ không có người cư sĩ được thọ những cái giới nào khác hơn. Do đó đó thì những cái đó, đó nó có một cái sự rõ ràng và kiến thức của mỗi hàng hàng Phật tử hiểu, đại gia hiểu, hàng xuất gia hiểu, thì để họ phân biệt được rõ ràng gì đó thì họ không gia chạm, để không có làm ảnh hưởng cho người có giới và người không có giới ảnh hưởng với nhau. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi nào mà quý tử đang muốn trở nên một người cao thượng hay là trong sạch, thì những cái gì mà quý tử muốn giữ, quý tử phải phá nghi chứ, phải học hỏi chứ. Như tuần vừa qua sư có nói với tự trường hợp bé Tâm Tháp của mình, 20 năm nữa sẽ trở thành trụ trì có pháp thiền viện, của tôi còn nhớ không? Vì đó đó thì của tôi phải cẩn thận cái trường hợp đó, cẩn thận cái trường hợp đó. Thì khi nào của tôi thọ giới, của tôi phải cẩn thận trong những cái giới nào của tôi chưa hiểu, phải hỏi. Chẳng hạn cái giới thứ bảy, khi mà của tôi nghe đờn ca xuất hát, nghe đờn ca xuất hát mà của tôi thọ bát quan trai giới và ngày đã đặt giới thứ bảy, mà quý tử làm ở trong cái những cái nơi mà ví dụ quý tử làm ở trong nơi nào mà ta có dẫn nhạc, quý tử thấy quý tử làm mà trong cái nồi sắp áp sắp xếp đồ đạc ở trong mò, trong làm trong cái store, những cái nơi đó nó họ hay dẫn nhạc lắm, hay là quý tử làm ở trong CBS hay là nơi nào mà ta có dẫn nhạc đó, mà quý tử nghe mà ngày đó quý tử thọ bát quan trai thì quý tử làm sao? Đức giới, đức giới. Chứ đó đó quý tử thấy là khi quý tử ở trong cái hoàn cảnh đó, quý tử kẹt rồi. Quý tử nghe kịp không? Hay là quý tử ở ngoài chỉ đậu xe thôi, chạy vô mua ít xíu đồ thì chạy cho ra, mà trong cái store đó 7-Eleven nó đang dặn cái nhà, thì quý tử vô một cái quý tử chạy ra thôi, quý tử có bị đứt giới không? À cái đó là nghi, mình đang bị nghi. Quý tử thấy là khi quý tử là người hút thuốc, thuốc lá đó ha, hay là mua vô mua một gói, mua hộp thuốc Tylenol, cái tự vô mua, mà khi ở trong đó nó đang bán thuốc cho mình, mà nó đang dẫn đờn, dẫn nhạc, cái tự lấy cái tay đó, lẹ lẹ lên đi, tôi đi liền, rồi cái tự đứt dây đó, cái tự nghe kịp không? Tại vì nhạc đang nhịp đó, cái tay nhịp theo, mà kêu hỏi, cái lẹ lên đi, tôi đi liền, ở chân dưới này nhịp nhịp nữa đó. Cái đó là đất giới đó. Miệng thì nói thôi, tao mẹ lẽ người ta tôi giữ giới mà tôi đi liền. Nhưng mà tao nhịp nhịp này nè, cái chân ở dưới chìm nhịp nhịp không ta thấy hết đó, nhưng mà nhịp nhịp chân này là đất nhịp. Dễ dàng như vậy đó. Mà bác con trai ta đứt một giới, ta mắc bảy giới kia, mắc bảy giới kia, tôi tự nghe kịp không? Chỗ đó đó dễ dàng lắm. Người nam thọ bắt con trai, người nam thọ bắt trai qua con trai, cái giới thứ bảy sau khi cạo râu xong xuất cái lô sành vô. dựng một nước hoa ngồi hoa. Hiểu chứ nè. Nó đó khi mà sư xuất đó, sư cạo râu xong đó, cái sư bị dưỡng đỏ lên đó, cái mấy Phật tử nó chứ, chứ sư cái này xuất vô cái sư. Dạ được, dạ được, phước báo đầy đủ, bỏ vô một tổ khóa lại. Mới tới hiểu không? Người Phật tử dân sư đó, sư bị dưỡng vào cái da, sư bị đỏ lên. Vì hả sư đâu có thấy đâu, đỏ lên sư cái này vô, sư cầm vô bỏ vô tổ khóa lại. Nó có mùi, bữa tôi nghe kêu không dễ dàng lắm, nhưng mà mình nói đó là khổ thâm mà không ai nói mình nghe nữa, xưa nay không dám nói nữa, tại vì mình cũng đang xài mà nói chị, cái người mà biết giới đó cũng đang xài mà, cho nói chi để mà phải cùng xài với nhau, quý tôi nghe kêu không dễ dắt nhau đi trên con đường sai lầm. Dễ dàng như vậy đó, quý vị nghe kịp không? Hồi chưa? Cho đó đó, sự ôn lại cho cái tuần qua phần giới thanh tịnh là quý Phật tử phải nhớ, khi ta giữ giới thật kỹ dễ phát sinh nóng nảy, thì quý Phật tử thông cảm cho chính mình và cũng nên thông cảm với người thân cận của mình, để cả hai đừng xảy ra những cái chuyện gì bất tường khi chúng ta muốn giữ giới cho trong sạch mà chúng ta lại gây ảnh hưởng tới những người khác đó, thì chúng ta không khéo để ảnh hưởng tới tất cả một cái tập thể chung. Ngày hôm qua sư có nói tại nơi center nó có ba hàng Bồ Tát, thì giữ giới cũng có ba loại giữ giới. Giữ giới thứ nhất đó, là giữ giới cho chính mình được trong sạch và mình không muốn ai đụng tới mình hết á. Giữ giới đó là vị kỷ, giữ giới đó là vị kỷ, mình muốn mình trong sạch thôi, không ai đụng tới mình hết á. Mà mình giữ giới vì lợi ích cho tập thể, mình giữ giới vì lợi ích cho chung cho mọi người, hay là cho thế gian, cho tất cả cộng đồng nơi cư dân mình đang chung sống, hay là trong tập thể gia đình mình, hay là đạo tràng của mình đó, thì mình giữ giới đó vì tất cả mọi người là vì tha. Giữ giới đó vì tha. Còn thứ ba là chúng ta giữ giới mà chúng ta nghĩ cầu được giải thoát, nghĩ cầu cái được giải thoát, chúng ta không còn mong cái chuyện trong đời này thì gì cả, thì giữ giới đó là gì pháp, pháp vị giải thoát. Do đó giữ giới nó cũng có ba mục, cũng có ba mục. Thì quý tự sẽ đi vào con đường nào, quý tự sẽ đi theo từ thứ bậc đó, từ thấp lên cao, và tùy theo khả năng, nhanh chậm là do chính mình, và không có ai không đi qua ba con đường này. Ba con đường này phải đi. Đầu tiên là giữ giới cho chính mình, sao giữ giới cho tập thể, và cuối cùng là mình giữ giới vì mình cầu giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Ba bước đó mình phải đi, và không ai không qua. Nhà sư cũng vậy, người tại gia cũng vậy, phải đi qua ba bước như vậy đó, sẽ đi được như vậy. Thì quý tử sẽ thấy điều đó đó ai cũng có. Vậy thì khi chúng ta giữ giới cho chính mình đó, là mình phải nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, trao đổi vào vấn đề đặt ra, rồi sao mới giải đáp được đó, thì mình vào trong vị tha, vào trong tập thể, không ảnh hưởng chung, không ảnh hưởng chung. Và khi mà con đường mà ta muốn được giải thoát, chúng ta nắm giữ trong thế giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, do đó mới được đi ba bước như vậy, thành công viên mãn, thành công viên mãn. Chúng ta nắm được chưa? Còn ha, nên chúng ta tiếp tục đi qua những cái phần mà chúng ta còn phải đi tiếp. Sư sẽ cố gắng để mà hướng dẫn cho Phật tử thấy được cái phần giới thanh tịnh trong một khả năng có thể cho phép chúng ta làm được, và chúng ta phải cố gắng nghiên cứu trong cái thời gian mà cho phép. Chúng ta không thể nào kéo dài cái lớp học chúng ta dài như vậy được ha. Chúng ta học sao cho nó xúc tích đầy đủ á, mà đầy đủ ý nghĩa đó, rồi chúng ta sẽ qua một cái phần kế tiếp là chúng ta còn phải học nhiều đó, được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần kế tiếp nữa là kỳ gọi chúng ta qua tới cái phần nào nè, ta sẽ suy nghĩ. Hả? Giới thọ thì tâm thức khoảng nè, giới thọ thì tâm thức đó xong rồi đó, thì chúng ta qua cái phần gọi là gì? Hành giới đúng không? Qua cái phần hành giới, qua cái phần hành giới, qua cái phần hành giới đó, thì chúng ta có bốn loại hành giới. bốn loại hành giới. Nhưng mà đó quý vị tại sơ thấy trong bốn loại hành giới này, đối với người xuất gia trước, chúng ta sẽ qua cái phần người xuất gia trước, bốn loại hành giới cho người xuất gia, rồi chúng ta co qua cái người tại gia. Thần thân tình đạo có nói qua với người tại gia, lúc được xuất gia thì đầu tiên nhất á là biệt biệt giải thoát giới là giới của các vị mà thọ cụ túc giới, ta còn gọi là cụ túc giới, tức nghĩa là gì? 227 điều học nhà sư đã thọ và học biệt biệt giải thoát giới. Do đó khi mà vị nào đã thọ cái giới thứ nhất này, người xuất gia họ dò thọ cái giới thứ nhất này, biệt biệt giải thoát giới này, là họ hoàn toàn họ muốn vượt khỏi tam giới, họ không có muốn còn ở trong luân hồi nữa đó, thì họ nguyện biệt biệt giải thoát giới. Quý tử nghe kịp ha? Người xuất gia như xưa đây hay các vị tỳ khu đều phải thọ cái giới này đầu tiên, đi vào con đường tu tập không vì lợi dưỡng danh thơm tiếng tốt, không còn phải vì lợi ích cho nhân thiên, mà phải cầu đi giải thoát là điều hàng đầu. Quý tử nghe kèm ha? Rồi cái thứ ba, cái thứ hai là cái vị thọ giới này, hành giới ấy, là phải sống trong trạng thái biết thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn là sáu căn phải đóng lại, không tiếp xúc với lục trần, không có tiếp xúc với lục trần, không cho đóng lại. Một vị tỳ khu đi ra đường không được ngó qua ngó lại, không được ngó qua ngó lại, phải thu thúc nghe tiếng động, chỉ nghe và biết ghi nhận tiếng động chứ không phải quấy lại. Nhưng mấy lần sẽ có nói và tự có nghe ha, nè khi mà trời mưa đổ xuống đó thì tất cả người Phật tử đều bỏ chạy thì giờ nên trú mưa, nhưng người tỳ khu đã thọ thu thúc lục căn á thì họ không được chạy thì sẽ mắc quay nghi, vì tỳ khu đó cũng phải đi chậm bước đưa tới chỗ trú mưa, không bỏ chạy được, có mưa có ướt gì đó cũng phải từ bước mà đi chứ không bỏ chạy được. Như đó được hành thu thúc, hành thu thúc. Quý tử đừng có lo, quý tử đừng có ngại, rồi quý tử lo ngại như vậy đó thì vị sư này không giữ được cái giới thu thúc của vị sư đó, tầm nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Ngày hôm qua sư từ trong center đi ra ngoài xe của Phật tử thì đang mưa lớn, hôm qua đang mưa lớn cũng phải bước đi từng bước, không được chạy, chạy như vậy sư phạm cái giới thu thúc. Cái đó là quan nghi tới hạnh đặt ra. Thì do đó vị tỳ khu họ đang làm cái đó là họ làm vì cái giới mà họ đang nguyện, chứ không phải là họ làm cái trạng thái khoe để cho Phật tử kính mộ và cũng nhiều, không phải đâu. Vì cái giới ông ta thọ, biết tôi nghe kịp không? Dạ không, nếu cầm dù được tốt lắm chứ, kiếm ra hôm qua đâu kiếm người nào có đâu, giờ gán đi một trăm giờ sau giờ chắc được, nhưng người ta cầm dù không có cầm. Nhưng tôi nghe kịp không? Mà hôm qua không có, mà nhà sư đã đi rồi đó là không có quay ngõ ngói đâu, quay đầu lại. Quý tử nghe kịp không? Lục tiên vậy này, tiên vậy đó, sư có đưa dù sư không quay lại đi luôn, đừng có trách ổng nha. Đừng có kêu sư làm lơ bỏ đi, không có, nhà sư không được, không có cho phép. Không, chạy theo hai cây ba cây cũng được, nhưng mà không có kêu làm sao, gió ngược làm sư quay trở lại là phạm, không có được. Là cứ đi thẳng hả? Để thẳng từ xảy ra được. Ví dụ như sư cái bắt đầu nghe rồi đó, nghe rồi đó bắt đầu quay lại nhìn thì được, chứ đừng nói ông điệu nha. Hay giờ đi luôn thì nó lập lơ, mà quay từ từ cho lại ông điệu, cái đầu nó được hả? Hay giờ khổ ghê lắm, làm châu mà chúng ta nghe kém không? Nên là xưa đó người ta nói ăn cơm chúa múa tối ngày là vậy đó, cực lắm. Quý tử nghe kém không? Ở bên Thái Lan cũng vậy đó, ở bên Thái Lan đó quý tử biết không, sáng đó 4 giờ sáng thì nhà sư đi phát cái thịt, mà đi cái đường nó còn tối, có những cái nơi đó không có đèn, Nếu mà quý Phật tử thì ở trong làng á thì không có đèn, ở thành thị nó còn có đèn, mà tới thành thị có nhiều nơi cũng không có điện á, không có đủ ánh sáng á. Nhà sư cũng dẫn đi, đi 4 giờ sáng phải về chùa trước 6 giờ để cho không bị nạn kẹt xe. Thì đi gì đó, mình đang đi gì đó mà nghe người Phật tử mà thỉnh để mà để bát á, thì nhà sư cũng phải đứng lại. Mà khi mình đứng lại đó thì không phải đứng là cái hộp liền đâu, đứng là từ từ. Tại vì đứng là cái hộp đó là chân dành ông sứ khác sao, có hai ba ông sứ khác cũng đang đi nữa, mà đứng lại ngàn không cái mình quay trở lại mình lấy bát liền đó, thì cái đó mình dành bát người ta, thì phải đứng lại, phải đứng chậm lại. Cái sư à, có kêu sư một sư điệu quá, sư đứng đứng đứng mệt quá, cái người gầy nữa, thì không phải ông đứng lại đâu, giữ thông thốt ông lại. Rồi chắc là kêu mình thật cả đó, không có ông sư nào dành, đang bắt đầu quay lại cho anh coi, nhưng quay lại ta đi rồi, rồi không được ta bỏ ta đi rồi. Hay à, khổ vậy đó, giữ chớ cho giữ quay trở lại, nóng hồi nãy mà không tiêu rồi, cứ ta thấy kèm không, cái giữa đó đó, thì cứ tự thấy thấy, muốn ngàn khó khăn, mình vẫn phải giữ, mà không có bị chỉ trích nha. Cái tự ở bên này Việt Nam mình thấy rầy rà ông sư lắm, làm cách nào cũng bị lầy hà hết á. Quý vị có trường hợp đó không? Không có. Cảm ơn. Thường sự nhưng nói chứ, nhưng mà sư thì ở bên Việt Nam sư nghe giấy đầy bộ tài, kêu là phải quay lại liền. Cứ gì đó, Phật tử Việt Nam nó kêu nó phải quay lại liền, không quay lại cái là lầy gầy dữ lắm. Hồi xưa như vậy đó, quý vị nghe kịp không? Do đó đó, cái đó phạm cái giới thu thúc hết rồi, phạm cái giới thu thúc. Rồi thứ ba là cái giới mà nhà sư cũng phải học nữa và phải tập tu là gì? Nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh tức là chánh mạng, là nó có 21 điều tà mạng nhà sư phải tránh. Mà trong khi đó đời sống hàng ngày đó, vì nuôi mạng sinh cứu sinh sinh kế, nhà sư sợ lắm thì hay bị gớp trong 21 điều tà mạng này lắm. Mà nuôi mạng chân chánh này là nhà sư phải tự hiểu mình phải có khả năng phải nuôi mạng cho chính mình được thì nuôi mạng chân chánh mới được. Còn có nhiều vị thầy, nhiều vị sư không có khả năng nuôi mạng cho chính mình, do đó họ được dễ góp trong điều tà mạng này đó. Thế thì nuôi mạng chân chánh là như thế nào? Là nhà sư phải có kiến thức Phật pháp, tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, song thí đồng ý, phước báo vô lượng, cái đó là bắt buộc. Do đó đó, đối với nhà sư là không có làm điều gì khác hơn, không có làm gì khác hơn chỉ nói pháp của Đức Phật, dạy bảo con đường tu học cho người Phật tử đến chùa hay đến nơi tự thác của mình để mà tu á, để mà mình có cái sự tu hành chân chánh. Còn ở tại gia thì họ có bổn phận gì? Thí tài là vì điều kiện người tại gia họ có điều kiện đó mà không có pháp, do đó họ đem sự cúng dường để mà được nghe những sự pháp báo cao siêu, mình lấy được con đường tu tập. Do đó là cả hai, tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, song thí đồng thí, phước báo vô lượng. Còn nếu nhà sư không có pháp bảo, không có kiến thức, không học hỏi mà đi qua làm những điều 21 điều tà mạng này, xem bói, xem tài, xem chữ ký, xem tử vi, xem phong thủy, hay là nuôi bệnh, chữa bệnh, làm những thầy thuốc, hay là những chuyện bằng bỡ đỏ của Phật tử, đều góp cho Phật tử mạng không chân chánh. Tại vì họ không có khả năng, không có nói pháp được, họ có nói kiến thức về Phật pháp, tâm tạng, họ có nói được đó. Họ phải đi tìm những cái gì mà thiếu con người ta đang tìm tới, đáp ứng điều đó, được sự nuôi mạng trở lại. Thì cái đó phạm vô cái sự nuôi mạng, mất chánh, hay là không có chánh mạng. Mà ta phạm, không riêng ở Việt Nam mình, ở các nơi quốc giáo thì cũng thấy nữa. Quý vị tự thấy đó, ở những nơi mà Campuchia, Thái Lan, ở Miến Điện thì sư chưa thấy, thì đa phần đó họ phải có những cái pháp thuật để mà họ tìm lấy sự nuôi mạng của họ bởi sự cúng dường qua những điều họ luyện tập. Tới đó mình sợ lắm, có những nhà sư họ xăm mình, họ xăm những cái hình ảnh ghê gớm trên người họ mà hình ảnh là hình ảnh thật, để họ kêu gọi để mà họ chỉ dạy người ta, còn người ta cúng dường để cho họ, họ sống và làm người đó. Có những người Phật tử đeo đầy hình tượng Phật, một số chuỗi đầy Phật hết đó, không có chỗ nào trống hết trên đó. Mà những cái tượng Phật đó do những nhà sư họ chế luyện ra, họ bán cái gì là lấy đồng tiền của mạng. Vậy đó đó, những cái đó đó đều hết cho con đường tạo mạng, không cái chánh mạng. Mà điều đó là nhà sư xuất gia phải học, phải thiền, phải thọ. Lúc mà thọ giới là phải biết nuôi mạng chân chánh, là phải học. Ở trong những quốc giáo người ta có những trường lớp, từ tiểu học, trung học, đại học cho người xuất gia để mà ra thành tài, cũng như người thế gian vậy thôi. Nhưng mà họ chưa học. Những người mà bán sách xuất gia hay là những người mà họ không có kiến thức học Phật pháp, họ không vô được đó. Do đó họ bắt buộc họ xoay qua những điều gì mà đáp ứng được con người họ thở thích, đáp ứng được như vậy đó thì họ được sự cúng dường. Mà sự cúng dường đó đó, họ đang đi vào con đường gì? Bố con đường ác đạo. Quá ràng như vậy. Dạ không được, không có làm cái điều đó. Hồi xưa Đức Phật Ngài đủ khả năng, Ngài có không làm. Các vị chư vị thánh tăng cũng có khả năng, và cũng không được làm. Vì cái đó là cái sự góp trong trạng thái bỡ đỡ người thế, lo lắng người thế, vuốt ve người thế. Và lúc đó bị ảnh hưởng với người thế, họ sẽ bị cái đó, họ sẽ bị bụi lửa câu, họ câu lại, người thế sẽ câu lại. Quý vị nghe kịp không? Do đó nó có những cái trường hợp như vậy đó. Đó là loại là hành giới, mình phải giữ cái giới cho tròn, vuông tròn. Vậy thì khi mà nuôi mạng được chân chánh đó, là lấy pháp bảo làm việc nuôi mạng cho chính mình, chứ không có làm việc gì khác. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là cái điều mà chúng ta được biết đó là giới quán tượng tứ vật dụng. Quán tượng tứ vật dụng, người xuất gia cần phải quán tượng thọ dụng trước khi dùng, và ngay khi đang dùng và sau khi đang dùng. Trước khi dùng, ngay khi đang dùng và sau khi đang dùng, người xuất gia phải biết quán tưởng ba điều, ba giai đoạn trong tứ vật dụng. Tứ vật dụng chúng ta biết vào ha, người xuất gia có bốn món cần ha: chỗ ở, vậy nè, dập thở, y áo và thuốc men. Chỗ ở, dập thực, y áo và thuốc men, đó là bốn món cần thiết cho người xuất gia. Ngoài ra không có gì cả, bốn món cần thiết là gì? Chỗ ở, dập thực, y áo và thuốc men. Bốn pháp này là người xuất gia phải biết quán tưởng trước khi dùng, ngay khi dùng và sau khi dùng. Nếu mà không làm ba giai đoạn này, tới sáng ngày hôm sau lên, mỗi ngày, cái này là mỗi ngày, tới sáng ngày hôm sau mặt trời lên, thấy được chỉ tài là người xuất gia mắc nợ người tại gia, thiếu nợ người tại gia, cứ tự nhiên vậy đó. Cứ tự cho chỉ tài cho ở cốc liêu, tỉnh thất, hay là phòng ốc, hay là chỗ chú xứ, mà nhà sư đó vô, họ chánh mạng, họ không quán tưởng, họ không có tri ân với cái sự cúng dường của Phật tử, thì nhà sư đó ở qua ngày hôm sau là phạm giới quán tưởng và thiếu nợ của Phật tử. Quý tử cho nhập thực, quý Phật sư ăn, thì có khi là ngay trước khi ăn phải biết quán tưởng, ngay khi ăn phải biết quán tưởng, dừng lại cái tham, thấy quả thật ngon, quên quán tưởng, thì Đức Phật thầy cho sau khi dùng xong phải biết quán tưởng trở lại, thì để mà không mắc nợ và không phạm tội. Mà tối sáng năm sau, trước khi hoàng đông mặt lên mà chưa quán tưởng lại đó, thì nhà sư đó thiếu nợ và thật của Phật tử cũng như. Cái đó cũng phải có bổn phận. Rồi y áo, mấy sư mặc y áo không có tốn kém, hàng năm làm đại nhân đi ca tê ná cúng dường y áo cho nhà sư có y áo để mặc. Mà nhà sư y áo mặc là cho công lao, tiền của, hay là sức khỏe hay là sức lực của họ bỏ vô làm những cái áo này. Mà nhà sư ăn thọ mặc cái áo này mà không biết quán tưởng, trước khi mặc phải biết quán tưởng, ngay khi mặc phải biết quán tưởng, sau khi mặc xong có khi quên, khi ngay khi mặc, sau khi mặc xong, trước khi mặt trời lên mà không quán tưởng về cái áo ta mặc đây là công lao của người Phật tử cúng dường cho ta, thì ta bị thiếu nợ và phạm với quán tưởng và thiếu nợ Phật tử. Rồi cái thứ tư, thuốc men bệnh hoạn thì phải biết quán tưởng tiên thuốc nào mà Phật tử cho cách thức nào mà tự chữa trị cho mình, dù là thuốc men hay là dùng dập thực, dùng nước buổi chiều đó, là phải quán tưởng. Không quán tưởng thì thiếu niệm phạm giới pháp quán tưởng, thì thiếu nợ Phật tử khi mặt trời lên. Là bốn điều này là người xuất gia luôn luôn phải hành giới, phải thọ trì giới. Nó gọi là gì? Tứ thanh tịnh giới. Đây gọi là tứ thanh tịnh giới. Bốn điều nên biết mà nên thọ của người xuất gia tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới cha tú ba cái xuất thí si la là bốn cái thanh tịnh giới này. Bởi vậy thì người tại gia có cái gì để chúng ta hành giới? Người tại gia, cái này là người xuất gia, còn chúng ta qua phần người tại gia. Người tại gia có cái gì chúng ta để hành giới? Thì người tại gia có cái giới mà chúng ta niệm, đó là hành giới. Người tại gia có cái giới nguyện mà chúng ta gọi là hành giới. Giới nguyện chúng ta đã biết rồi ha, năm giới, tám giới, mười giới, không được tức giới. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Còn khi mà chúng ta giữ được giới nguyện này đó, thì chúng ta tiếp tục nguyện thêm được hành giới, là giới ngăn ngừa, giới ngăn ngừa, giới ngăn ngừa là thập bất thiện, không làm, hay là thập ác, không làm, chỉ làm thập thiện mà thôi, không làm thập ác nghiệp. Quý tử biết thập ác nghiệp không nè? Biết không nè? Ba mươi tháng, bốn mươi lời, ba giờ ý, dạ đúng rồi, ba tháng, bốn lời, ba giờ ý. Người tại gia tiếp tục nguyện giới ngăn ngừa. Sau khi chúng ta nguyện giới, nguyện giới xong, ta nguyện giới ngăn ngừa ba mươi tháng, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, bốn mươi lời, không nói dối, không nói lầm thật, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, ba giờ ý, không tham, không sân, và không tà kiến, chứ không phải si. Cái tôi nhớ ha, không tham, ý không tham, ý không sân, và không ý tà kiến. Cái đó là ba điều về ý ác nghiệp. Người tại gia phải giữ gìn ba điều này về giới căn ngừa, thánh, lời và ý. Ngày nào mà chúng ta giữ được giới nguyện là chúng ta được phước báo của người thọ trì giới nguyện. Mỗi phút giây người Phật tử phải thành giới ngăn ngừa, chứ không phải tính mỗi ngày. Mỗi phút giây người Phật tử hành giới ngăn ngừa, chứ không tính mỗi ngày. Tại sao mỗi phút giây Phật tử hành giới? Cái gì mà giới ngăn ngừa? Giới ý nghiệp. Chúng ta nghe kịp không? Người đó phải thẳng cẩn thận. Không phút giây nào chúng ta quên ý hành nghiệp. Quý tử nghe kịp ha? Khi mà chúng ta nghĩ tới tà kiến hay là tham sân, lúc đó chúng ta phạm vào cái giới ngăn ngừa điều ác, điều bất thiện mà chúng ta đang giữ. Quý tử nghe kịp ha? Ví dụ thế này, mẹ ta rầy ta, ta giận mẹ ta không? Có. Lúc đó yếu khỏi làm gì? Ý sân, đó là một ác nghiệp với mẹ ta. Quý tử nghe kịp không? Thôi chưa? Rồi, con ta nói hổn với ta, ta làm mẹ làm cha, con ta nói hổn với ta, ta khỏi lên cái trạng thái buồn, giận, không vui với con mình, coi chừng ta phạm cho ý ác nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận coi giờ ý. Mà khi mà ý mà giữ được đó thì chúng ta không phạm thân và lời. Còn nếu ta giữ không được ý, ta buông ra lời, ta tạo thêm một nghiệp nữa. Còn ta hành động với thân, ta tạo thêm một nghiệp nữa. Ba nghiệp này phải hả? Cứ tự nghe kịp không? Nè ra ta, ta dẫn, ta sáng lên, ta nói là ổn, ta phạm về lời. Ta lấy đồ, ta chỗ, ta đập bể đồ, ta phạm về thân. tâm nhất chỗ mẹ ta đập đồ trong nhà không, ta phạt thì than hẳn ra ba cái đó siết chặt ta liền dễ dàng. Cứ tự nghe kiệm ha, đúng vậy thôi, ở đâu cũng vậy, khi ta vô làm hãng sửa boss rầy ra ta, ta đi trễ boss rầy ra ta, ta phá hư rồi cho nó sướng, ta chọc phá hư rồi cho sướng, ẩm quyết gì đâu, ta đang tạo một cái gì, phạm giới ngăn ngừa, ta đang phạm giới ngăn ngừa, tại vì mình đang làm những điều gì xấu, không phải điều tốt. Và đó không phải quý tử đang giữ năm giới du tròn, mà quý tử phải coi thường, phải coi thường cái giới ngăn ngừa này, không phải là hành giới của người Phật tử. Quý tử nghe kiệm ha. Vào chùa cũng vậy, vào chùa cũng vậy, quý tử không làm điều lợi ích cho tam bảo thì quý tử đừng làm hư hỏng tam bảo, điều đó quan trọng. Quý tử nhớ vậy đó, quý tử nghe kiệm không, quý tử phải cẩn thận, đó là cái giới ngăn ngừa. Khi ta làm hư đồ đạc trong hãng sửa thì ta phạm tội trong kiếp này, nhưng mà ta làm hư hỏng một điều gì trong tam bảo, ta phạm tội vô lượng kiếp, vô lượng kiếp không ngừng, kiếp nào ta lên ta cũng bị ảnh hưởng như tam bảo. Cứ tự nghe kiệm ha. Cứ tự biết có một vị tỳ khu, từ khi mà ông ta thọ giới tỳ khu cho tới ngày ông ta chết, ông ta mới ăn được một bữa cơm vừa cũng ngon rồi. Vì trong cái quá khứ ông ta chỉ dành một sân si của ông ta lên, ông ta quát nhận lên á, ông đập bể bát một bạc cũng được bị đập giác phạt, đập bể bình bát cũng bị đập giác phạt, mà cái quả báo của tụ theo ông ta đọa xuống địa ngục, sau này ông ta lên được đường trở lại là người gặp thời kỳ Đức Phật, ông ta tin vào xuất gia, mà từ khi nó xuất gia ôm mình bắt cái cách thịt, không có bữa nào ta có nhận thịt cho. Và tới ngày chút, tới ngày cuối đời của ta, đại đức Xá Lợi Phất thấy vậy mới cho ông ta một nửa bát của ngài cho, ông ta ăn vừa đủ no, dương tịch liền, ông ta chết liền. Vì đó, vì do trong một cái quá khứ, một cái ác nghiệp phải sanh lên, hiện mà một thân ác nghiệp đập bể mình mát, bị đập chất phạt, ôm mình mát cái cắt thịt, mà ông ta trả quả báo, một đời ông ta đó, hết bao nhiêu kiếp và tới kiếp chót ông ta phải trả qua báo đi, không một bữa cơm nào ngon. Những tình thấy rõ như vậy đó, cho nên chúng ta phải cảnh tạ, chúng ta cảnh tạ. Có một vị chư thiên, có vị chư thiên ở trên trời nhìn xuống thấy hai vị sư huynh sư đệ này thương nhau kính mến nhau, hoặc là đoàn kết với nhau, thử thách coi hai vị sư này có thật lòng thương hay không, bắt đầu mà tìm cách để mà thử thách hai vị sư này. Sư huynh thương sư đệ và sư đệ thương sư huynh rất là công kính, cả một đời hai vị sư này thương nhau lắm. Một hôm hai vị rủ nhau lên tới chỗ chánh điện để thọ bắt họ phát lò làm lễ phát lò thanh tịnh giới, từ nơi tịnh thất của mình ở nơi rừng đi dài về cái thành phố để xin thọ giới lại phát lò ngày thanh tịnh giới ngày trăng tròn. Tiêu Thiên mới thấy đây là cơ hội ta thử hai vị huynh đệ này có thương nhau không. Vì đó thì khi mà người em, người huynh đi trước, người em đi sau, đi qua một cái khu rừng, người em mắc tiểu, muốn đi dừng lại ở trong rừng vì bị bệnh tiểu đường, do đó là cần phải uống thuốc. Quý tử nghe kịp không? Người em bị bệnh tiểu đường, do đó nó xin người anh đứng đợi chút. Thì người em đi vô trong thì chư thiên ở trên trời nãy giờ thấy dỗ đó, đây là cơ hội ta thử thách. Người chư thiên này xuống liền, xuống thì người em quý vị biết, Phật tử biết đó, luật của vị tỳ khu tiểu không được đứng, phải ngồi mới được đứng, không mới tiểu được, dù là có bồn hay là trong rừng cũng phải ngồi xuống đất chứ không được đứng, mắc quan nghi trong hơi giới thu phục. Do đó vì em này ngồi xuống thì nghe nó thấy rồi, không thấy nữa, cứ khu rừng ở trong cỏ rá say sưa hay mắc khuất rồi là em ngồi xuống. Thì vị chư thiên này quá là một người nữ, quá là người nữ, từ ở trong cánh rừng của người em vừa đi vô đi ra, giả cái tóc tai bù xù áo còn sắp sắp đi ra, còn nhìn thấy người anh lẽ có lẽ cúi đầu đi luôn. Thì người anh nhìn thấy em ta và bộ nói vào trong rừng nhưng mà làm cái chuyện phạm giới không có chăm sạch gạt ta. Thì người em vừa đi ra, người anh nói chứ ta với người đoạn tình, không có gì chăm sạch với người nữa, từ đây ta với người cắt tuyệt, không giao hữu nữa. Hai gì đó người em nói vô chung rừng đi tiểu mà ra cắt đứt từng nghĩa, có làm cái lỗi gì đâu mà tự nhiên cắt đứt thành, không có biết nó, không biết áp giáp hay là bến thành hay là bến tinh gì cả đó, bắt đầu thấy cắt đứt này, thì người em nói chứ không có gì đâu, không chịu cắt đứt, là đi trước người em đeo đẻo đi theo, lên tới chỗ bác phát giới, bồ phát lồ phát giới rồi cũng không nghe, người em về em buồn hồng, chú thiên cho nó cả hốt, à, ta làm một điều sai lầm rồi, chú thiên phải xuống nói lại với người anh, chính ta làm điều lỗi, phát lồ với người em hàng gắn nhau là được. Và sau đó hai huynh đệ hàn gắn nhau, quan hệ người anh hiểu đó là sai lầm, cho nó tha thứ hay là xin lỗi nhau, quan hệ nhau được. Chị chiếu thiên đó sau khi đó đó hết tuổi thọ rớt xuống địa ngục, trả có quả báo ly gián hai vị đó với hành người trong sạch như vậy đó, sự đóng thọ hay là làm sai lầm cho hai vị chiếu thiên, hai chiếu tăng không quan hệ đó, hai vị sư đóng quan hệ đó rớt xuống địa ngục ở trong cảnh khổ đau, lên cho là làm người và nhiều kiếp lắm, tới thời kỳ Đức Phật mắc một cái quả báo rất là quan trọng. Khi mà thanh niên này ở ngoài đời không có cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi vào trong đường tu xuất gia với Đức Phật, vừa xuất gia Đức Phật xong, Đức Phật truyền cái giới và truyền qua cái đề mục mà tu xin vào trong rừng hay vào trong hội chúng ta mà tu đó, thì đi lúc nào cũng có bóng người đứng sau lưng, đi đâu cũng có bóng người đứng sau lưng, đi ôm mình mát đó, người ta muốn là tới cúng dường trong sân này, nhìn thấy ôm này đi nào cũng có nữ thì ghê quá, bắt đầu không nhân mà có nhiều người đi gần theo, mà tới tay vị vua mới nói chắc cho người theo dõi theo dõi con ra sao, thì ông ta bước vô trong phòng ông ta đó thì thấy một người đi theo liền, mà cho người nhảy vô trong phòng bắt gặp có tang mà gặp có ai, ông nói ủa vô là cái gì, nói chuyện nãy thấy người nữ vô, đem câu chuyện này đến với Đức Phật, trình thưa với Đức Phật, vua cũng hỏi và các vị Phật tử cũng đi hỏi có thật hay không, chứ đi đâu cũng thấy gì hết, không hết có lòng tin tưởng trong sự này rồi. Đức Phật nói không, cái quả báo ông này phải trả suốt một kiếp này nữa. Không có lời nè, đi lúc nào cũng có người nữ chứ, do đó ông đã buồn. Đi đâu cũng có mấy người nữa, ông đó buồn. Nhưng mà ông buồn hơn nữa là Phật tử không cần ông nữa, không ai cũng chiều ông nữa. Do đó tôi tự thấy Chỉ có một chút xíu ý ác khởi lên, hiện bài một thân ác hay một lời ác, quả báo nó trổ sanh. Vô số tôi tự đo không được một đồng, đo không được một đồng. Mà khi mà chúng ta tại gia mà quý tử không giữ được cái giới nguyện hay giới ngăn ngừa thì quả báo tự xuống nó như vậy đó, thì bao giờ quý tử trở ra được, nếu quý tử không có cái điều kiện gặp được Tam Bảo hay gặp được nhà sư hay là con đường mà ta sám hối phát lộ, chúng ta thoát khỏi những điều tội lỗi chúng ta đã tạo ra, con đường trong quý tử phải tiếp tục là gì, sợ tiếp tục lo sợ phạm tội, không được tâm sạch, đi một đường ác thú rõ ràng. Do đó chúng ta khi mà ta nói tới hành giới là chúng ta phải thực hành, khi mà giới chúng ta đã phát nguyện, giới mà ta gọi là ngăn ngừa, chúng ta phải thực hiện để ngăn ngừa những điều ác, những điều mà bất thiện xâm nhập dần. Quý Phật tử nghe chuyện này rồi, khi chúng ta nói tới trò về trì giới, khi ta nói tới trò trì giới, khi ta nói tới sự thu hút, lúc nào chúng ta được thu hút, lúc nào ta ngăn ngừa, lúc nào ta chặn đứng lại. Đức Phật thì nói với người xuất gia, nói trước người xuất gia, nói người thầy gia sao. Quý tử được nghe Đại Đức Ananda hỏi với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con là người xuất gia thì khu đối với người phụ nữ ra sao, đối với người phụ nữ ra sao? Thì Đức Phật nói đừng để ý tới nó. Mà Đức Thế Tôn không để ý tới nó ra sao, tức là đừng nhìn thấy nó. Mà Đức Thế Tôn nếu như lỡ nhìn thấy nó là sao, đừng nhìn tướng riêng của nó. Mà Đức Thế Tôn nếu lỡ nhìn thấy tướng chung tướng riêng của nó thì là sao, quý vị đó đi. Đức Phật cái dạy nhỏ như vậy đó, nếu quý ta nghe thấy thấy nè, đừng thấy, không nhìn, không thấy, đúng không nè? Khi mà thấy, khi đã thấy rồi thì đừng nhìn, tướng chung, tướng riêng, tướng chung, tướng riêng. Còn khi mà đã nhìn thấy tướng chung, tướng riêng rồi thì sao? Thì phải quý diệt nó đi, không để ở trong đầu nữa. Chứ không phải là đâm người ta chết. Nghe kêu không? Nghe quý vị cái là đâm người ta chết. Thế là phạm tội gì? Sát sanh. Đức Phật thì không có dạy kiểu đó, nhưng mà nó bị diệt là gì? Trong đầu của vị trí khu đó. Quý ta nghe kiểu không? Không nhìn, không thấy, gọi là khu phúc. Mà khi đã nhìn thấy, nó nhập vô rồi, thì đừng nhìn tướng chung tướng riêng. Người cao thức năm, phải không? Người cao thức năm, một cái gì đó nó bắt đầu tả tướng riêng của họ nghe, thì quý tử đó là làm thấy rồi. Và thấy rồi đó thì nó nhập, nhập tâm, không tu hành được, phải hủy diệt lòng cái tâm nó ra, bỏ ra. Thế thì khi lúc đó ai sẽ làm cái trường hợp mà hủy diệt cái này? Ai làm cái gì mà chặn đứng cái tướng chung tướng riêng này? Ai làm sao cho đừng không nhìn không thấy cái này? Ba cái điều này nan giải, ba điều này là nan giải. Đứng về lộ trình tâm, đứng về lộ trình tâm, quý tư sẽ thấy khó mà chúng ta giải quyết được cái trường hợp chẳng đứng cái đó lại đó. Do đó đó, lúc đó đó chúng ta tạo ra một cái dòng nghiệp báo, lúc nào chúng ta không chẳng đứng được. Đối với ngũ căn, quý tư nói với ngũ căn, ta gọi là ngũ môn, và chúng ta có năm căn để ta tiếp xúc với năm trần. Nhãn căn tiếp xúc với sắc, sắc trần. Nhĩ căn chúng ta tiếp xúc với thinh trần. Tỷ căn chúng ta tiếp xúc với khí trần. Thiệt căn chúng ta tiếp xúc với vị trần. Thân căn chúng ta tiếp xúc với xúc trần. Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái lộ trình tâm, ta chẳng biết chỗ nào. Còn tới đây nè, ngay khi mà khai ngũ môn là cái cửa mở đầu tiên của con mắt để mà đón các căn này vào. Khai ngũ môn thì khi khai ngũ môn xong á, thì tâm nhận thức chúng ta hiện bày lên. Nếu đó là cảnh sát đang đi tới thì tâm nhận thức sẽ hiện bày lên. Khi tâm nhận thức sẽ hiện bày lên á, thì nó có một cái tâm gọi là tiếp thu cảnh sát nó vô. Tâm tiếp thu cảnh sát nó vô, đem cảnh sắc nó vô. Rồi đi khi mà đem cái tâm, đem cảnh sắc nó vô thì cái tâm tiếp đó là gì? Tâm thẩm tán, là kiểm soát, theo dõi, quan sát. Thẩm tán tức là quan sát, theo dõi, nhận xét nó. Rồi cái tâm kế tiếp đó là gì? Tâm đón định, quyết định nhận cái cảnh sắc nó vào trong cái sự suy nghĩ của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái dòng này hưởng lấy cảnh, gọi là tâm động lực hưởng lấy cảnh. Tâm động lực hưởng lấy cảnh. Còn nếu cảnh nó gấp, còn dư sót, ta còn hưởng lấy cảnh dư, nó gọi là a cảnh, tâm na cảnh. Tâm na cảnh, tâm hưởng lấy cảnh dư. Quý tử đi ra về đó, quý tử không bao giờ liền á, quý tử còn nắng mát ngồi đó đứng ra nói chuyện 5-3 phút nữa đó, ta gọi là hưởng cảnh dư, đúng không này? Có khi nào chúng ta về liền không? Không có. Đúng là kéo tới, kéo lui, chì kéo, kéo ngược, rồi kéo xuôi, rồi thôi thôi đi về đi. Đó là hưởng na, na cảnh, tâm hưởng cảnh dư. Thì ở tại đây, ngài Phú Thái Phú Xá, ở trong Thanh Tịnh Đạo, nói rằng khi mà những người xuất gia làm sao ngăn chịu không nhìn, không thấy. Khi mà nó nhìn và thấy, lọt cho tướng chung tướng riêng, thì phải cắt đứt tướng chung tướng riêng, sẽ hủy diệt nó đó. Thì ngài Phú Thái Hô Xá có giải thích lộ trình tâm trong Thanh Tịnh Đạo. Nên chúng ta mổ xẻ, chúng ta thấy khi tâm khai ngũ môn là cái người gác cửa, mở cửa cho các cảnh nó vô. Mà cảnh sát này nó vô thì tâm nhận thức là thâu lấy liền, giống như cái máy chụp hình thâu cảnh sát nó vô. Thì có một cái loại tâm tiếp thâu, cái thầu đón lấy cảnh sát đó già. Có một loại tâm thẳng tánh là xét soi cái cảnh đó tốt hay xấu, đẹp hay dở, và tâm đó định quyết định để mà hưởng lấy cảnh là tâm động lực. Thì ngài muốn tháo nó xá, nói con người của chúng ta hãy chặn đứng, là chặn đứng ngay đây đây nè, đừng nó để vô cái tâm động lực thọ hưởng lấy cảnh, thì coi như là chúng ta thua cái pháp giới thu thúc. Nhưng mà làm sao mà vượt được khi mà cụ tử biết cái tâm không có gì mà ngăn chặn nó kịp, mà tâm là pháp nhanh nhất, không có gì mà so sánh để mà biết được nào hơn được nữa. Đức Phật nói: này chư tỳ khu, Như Lai không thấy một vật thể nào so sánh với sự nhanh mau lẹ của dòng tâm thức nó phát triển. Tâm nó vào nhanh lắm. Do đó đó, khi mà cái cảnh sát nó vô qua cái cửa khai ngôn môn này vào đó, nó chạy tuột xuống ta đây luôn, làm sao ta ngưng lại được. Mà ngài Phú Thác Cô Xá nói là ta phải ngưng chẳng từ nơi tâm nhãn thức tiếp theo thẩm tán đón định, ngay lúc đó là chẳng lại, đừng có cho vô tâm động lực. Nếu tâm động lực mà nó vô, nó nhận được cảnh sát vô đó thì coi như là chẳng. Và chúng ta đứt cái giới thủ thúc, đứt cái giới thủ thúc, chúng ta phạm cái giới, giải thoát giới, ở ra trong cuộc đời phạm với cái tội chúng ta đã phạm mà thẩm kiệt. Quý vị nghe kịp ha? Như vậy thì ở trong thanh tịnh đạo, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đạo như vậy đó, là chúng ta phải ngừng lại. Lúc đấy bây giờ ngay tại đó đấy là chúng ta đang dùng cái pháp gọi là gì? Pháp phòng hộ. Ta phải dùng cái pháp phòng hộ để giữ cái phạm giới. Ta phải giữ cái pháp phòng hộ để giữ cái pháp phòng giới, để phải được giữ phạm giới. Nhưng mà chúng ta không cách nào làm kịp. Qua bộ tạng Abhidhamma mà sư nghiên cứu qua thì sư thấy ngứa thanh tịnh đạo nhà Phú Thao Xá nói là chúng ta chẳng đứng ngay lúc mà tâm đoán định lập sắc này tâm cuối cùng trước khi vào tâm động lực, thì đó chúng ta không tạo các cái nghiệp báo hay tạo cái giới. Thí dụ dẫn chứng cho chúng ta được nghe, có người chưng cho cái tưởng hay có người cho cái tưởng một cái miếng bánh, cái tưởng nghe kịp ha, người ta đem đến cho cái tưởng một cái bánh mà cho cái tưởng ăn, mà khi mà cái tưởng biết cái bánh này họ lấy từ nơi khẩn cấp và đem nó cho cái tưởng ăn, cái tưởng ăn không, không ăn được. Cái tưởng nghe kịp ha, cái tưởng nhớ đó, khi mà cái tưởng dân cúng vật thực nào đến cho chư tăng thì quý tử phải có một lời phát lộ đến với chư tăng khi dân cúng nhập thực, và quý tử được nghe: bạch chư đại đức tăng, những nhập thực này chúng con làm ra hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng con xin dân cúng những nhập thực này đến chư đại đức tăng. Thì lúc đó mới sư mới thọ dụng được hiệp theo lẽ đạo, tức là quý tử làm được sự chống sạch ra để thực này cúng dường cho chư tăng, chứ không quý tử làm trong cái trạng thái này trong sự bất tịnh hay là phạm giới, không phải đem cứu cho để được cúng dường cho chúng ta, chúng ta thọ nhận được, chúng ta phạm giới. Cái tên nghe kèm ha. Rồi thứ hai, không phải có tự phạm giới là chúng ta sát sanh, còn có tự đem lên cúng dường vật thực cho chúng ta ăn, cái tên họ ăn lên phạm giới. Do đó đó, lời của quý vật tự phát lên đó, chúng ta nghe những cái thực phẩm này chúng con làm hiệp thế là đạo, mà có được cũng hiện tại là đạo, xin thành kính nhân lên chư tăng, thì chư tăng thọ nhận được. Làm đó chúng ta ngăn ngừa hay là phòng hộ. Vậy thì khi mà quý tử thấy nè, khi mà một người ta đưa quý tử một miếng bánh, quý tử là người tại gia, người ta đưa quý tử miếng bánh, mà miếng bánh này quý tử biết được là họ mới dọn cắp ra ngoài tiệm kia, còn họ đem lại cho quý tử ăn, quý tử kịp được không? Kịp được không? Đúng không? Nhưng nói mà không dùng, quý tử nghe kịp không? Trừ khi quý tử không biết thôi, nghe kịp không? Khi mà họ cắt từ đâu họ đem tới quý tử mà họ không nói, mà quý tử đưa cho quý tử đó, quý tử dò thọ dùng đó, thì không có phạm tội, kịp chưa? Nhưng mà quý tử được nghe và được biết và được thấy họ vừa cắt xong họ đem lại cho quý tử đó, thì cái pháp phòng hộ này giữ cái giới quý tử được dừng lại, không có phạm đức giới, là quý tử ăn cái vật dụng mà cúng dường cho quý tử đó một cách sự là phạm giới trộm cắp, quý tử sẽ đồng quả với cái nghiệp trộm cắp của họ, quý tử không dùng được. Như thế thì quý tử còn dùng là được, còn dùng là được, tức là quý tử biết cái đó làm đúng, quý tử không dùng, nhưng cái tâm nó lẹ lắm. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe, quý tử dùng là được, nhưng mà cái tâm của mình á khó lắm. Có một vị sư ôm mình bán với các thực ra tới bến xe miền Tây ở được tỉnh đó, quý tử không đường ra quận Bình Chánh, nhà sư đi ôm mình bán các thực sáng xuống nên còn bán được các thực. Ông mình bắt các tịch đi trở về là đầy mình mát rồi, nhưng mà tâm ông ta còn khỏi là muốn ăn bánh miếng bánh mì nữa. Từ sáng giờ đi không có ai cúng dường trong cái bánh mì hết đó, toàn là gạo ổi bưởi xoài bỏ giọng giọng giọng như bác ổng mà tâm ổng thì muốn ai gác đi cái bến xe miền Tây kiếm được bỏ bánh mì đem về ăn. Cái tôi nghe rằng chuyện nó có thật thì em đi quá ông mình phát tới cái chỗ cái bà bác cái cô gái trẻ bán bánh mì, mà bánh mì thịt cô ta đang sắc thật dữ lắm. Thì ông sư tới đó mua hỏi mì, cái này tao không cúng, ông đứng kế bên cái xe của ông nè cúng quá đó, nhưng con này không có thấy, do đó con này cứ sắc thịt hoài. Thì ông nói chứ, thưa cô, cho mua hỏi mì. Thì ông, cái cô gái đó nghe cái giật mình đó, cái mấy Phật tử đang đứng mà sắc mà yên tĩnh đó, mà an nói mình giật mình á. Quay lại, dạ sư, dạ mua hỏi mì. Cái cô gái đó nghe mua đâu còn cúng cân nớ đâu, mua mà. Do đó cầm hỏi mì đưa. Thì thưa cô, bánh mì nó dài quá đó, bỏ cho bát chút xíu đó, thôi cắt làm hai để nhét vô bát nó dễ mang về nó mới đúng luật. Tại vì bát nó không được lồi ra, giật thật cũng được lồi ra. Thì cái cô đó cũng mới lấy dao cũng cắt liền, cắt xong thì cái cả làm hai cái mất bầu bỏ vô cái bát, cái cổ mức nói chứ anh già thưa sư cho con lấy lại, tại cái con dao con sắc thịt này dính mỡ, cho nó cái bánh mì của sư dính mỡ không sao, cái này béo lắm không sao, làm béo béo đẹp vô tại vì ông sư nó ăn mặn được, cho nó không sao, tại vì cái dính mỡ thôi người ta muốn lấy cho ra đó, thì ông sư nó không sao, cái này còn béo hơn nữa, còn không có dính mỡ thì nó khô không có béo. Do đó quý tử nghe kịp không? Chỉ đó là như vậy. Người Phật tử muốn phòng hộ sợ phạm tội, vì bánh mì được cắt bởi con dao đặt sắc thịt, do đó là phạm tội. Nhưng nhà sư nó nghĩ là cái gì? Không có, cái đó còn béo nữa. Thì chúng ta vượt qua cái pháp phòng hộ, chúng ta vượt qua cái pháp phòng hộ của Phật tử rồi. Thì lúc bấy giờ ông ta đang cần tới cái pháp gì? Hỗ trợ. Phải có pháp hỗ trợ. Quý tử nghe kịp không? Nếu không có cái pháp hỗ trợ này thì pháp phòng hộ này sẽ đứt. Quý cô nghe kịp không? Pháp hỗ trợ là ai? Chư Tăng, quý vị sư, mình cắt nghĩa trong ta không được dùng thì ta mới ra khỏi. Tại vì ông ta vượt qua cái pháp phòng hộ Phật tử, vì Phật tử không biết bảo hộ cho ông ta, vừa bước cho ông ta quyết định. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử là một người phòng hộ cho chư Tăng, quý tử là người phòng hộ cho chư Tăng để chư Tăng giữ giới cho trong sạch. Nhưng mà nhà sư không giữ cái pháp phòng hộ này, mà quý tử đã nói, đã khuyên, đã cản, đã ngăn, mà quý sư đó cũng vượt qua cái pháp phòng hộ này, sư ơi đừng làm nó phạm giới. Thì nhà sư đã cần cái pháp hỗ trợ của chư Tăng. Pháp hỗ trợ của chư Tăng là gì? Hành phạt cho ta mà thôi, cho ta trở lại cái giới trong sạch. Quý vị tự nghe kịp mà. Như vậy thì khi mà quý tử ở đây, ở trong đời quý tử cũng vậy. Khi quý tử là người tại gia, đã nguyện, đã ngăn ngừa, mà quý tử đi đúc giới, thì quý tử đã qua khỏi cái pháp phòng hộ rồi, mất cái pháp phòng hộ rồi. Người ta khuyên quý tử không được, đừng nên làm điều này, không nên làm điều kia. Phòng hộ người ta đã nói, quý tử không làm. Quý tử phải cần pháp hỗ trợ là gì? Tới gặp nhà sư sám hối xin giới lại. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử không có cái pháp phòng hộ, mà quý tử cũng không có pháp hỗ trợ, thì cái lúc đó là gì? Xâm hại cái pháp xâm nhập, pháp xâm nhập sẽ đe dọa Phật tử liền, đe dọa cho nhà sư đó liền. Pháp xâm nhập, Phật tử không có hai cái pháp hỗ trợ và pháp phòng hộ thì pháp xâm nhập sẽ đe dọa với cái người người hành giả đó, hay là cái người xuất gia đó, hay người tại gia đó. Pháp xâm nhập làm nguy hại cái người đó liền. Chúng ta nghe kèo ha. Ở đây ví dụ như quý tử là đang nhà sư đang thọ việc việc giải pháp giới, mà việc về sư đó phạm giới thì phải đi sám hối. Phải đi sám hối. Mà sám hối bằng cách gì? Phát lồ ra lời nói của mình thì được phòng hộ trở lại, và nhà sư hỗ trợ cho lợi cho giới. Còn sự che giấu, mỗi ngày sự che giấu thì pháp xâm nhập này đi vào xâm nhập và đe dọa cái đời sống của người xuất gia đó. Chưa từng nghe kịp không? Quý Phật tử của mày, quý Phật tử của mày, khi mà quý tử phạm cái giới thì lúc đó quý tử đã qua khỏi cái pháp phòng hộ. Giới là người phòng hộ cho quý tử, giới phòng hộ cho quý tử để cho được trong sạch, và giới phòng hộ cho quý tử được an vui, không có cái vô được ác đạo. Quý tử phạm giới thì góp cái sự pháp phòng hộ, chứ quý tử vượt qua pháp phòng hộ thì lúc đó quý tử cần cái pháp hỗ trợ của chư tăng hay là bậc thiện chí thức khuyến nhủ quý tử không nên lấy điều đó không tốt, điều đó là phạm giới, điều đó là địa ngục đó. Quý tử sẽ được có cái pháp hỗ trợ, nhưng quý tử không chấp nhận cái pháp hỗ trợ lần nữa thì quý tử có pháp xâm nhập đe dọa quý tử bốn đời ác đạo. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Quý tử có tới cái giai đoạn bị pháp xâm nhập chưa? Không biết. Dễ sợ, dễ sợ nha. Thầy phải nghe chưa hết hồn rồi đã. Tới giờ cũng không biết bởi vì tâm mà xâm nhập chưa đó. Quý tử ở nhà đó, quý tử có thấy cảnh nước ruột nó vô nhà mình không? Có không? Nếu như quý tử ở một cái nơi mà gọi là bị lục đó, quý tử bước ở trên giường bước xuống, nước nó nhập tới đầu một cá nên được có, quý tử biết cái đó không? Cái đó là nước xâm nhập nhà mình rồi. Mà khi mà nước xâm nhập vô tới nhà mình đó, tức là cái phòng hộ của bên ngoài nó hết rồi, và sự hỗ trợ bên ngoài nó không còn nữa đó, nước nó vô nhà mình mới bị lục. Hiểu không? Vậy đó không biết đó. Hiểu chứ nè. Giới cũng như là lục nước trong nhà của mình vậy đó. Qua hàng rào, qua bậc cấp, qua tất cả những sự cản ngăn mà nước vẫn vô trong nhà, đó là nước lục đã tới. Mà khi đã tới đó, rồi là nó đã xâm xâm nhập nhà mình rồi. Mà đã xâm nhập rồi đó thì phòng hộ hay hỗ trợ không còn hiệu quả. Quý vị tự nghe kịp không? Như vậy thì tại sao mà chúng ta qua được các phòng hộ, mà tại sao ta qua được pháp hỗ trợ? Vì chúng ta thiếu hai pháp. Pháp thứ nhất là chúng ta không có tàm. Cái thứ hai, chúng ta không có quý. Không có tàm, không có quý. Không biết hổ thẹn, điều xấu, điều ác. Và không biết ghê sợ, điều xấu, điều ác. Vô tàm, vô quý. Chúng ta cần mắc qua hai pháp phòng hộ và hỗ trợ. Kịp chưa? Ở ngoài đời ta gọi là gì? Vô liêm sỉ, vô tàm, vô quý. Ở trong Phật giáo, ở ngoài đời là người đó không có liêm sỉ. Thế là mất tư cách mà. Chú giải thèm này. Cả thế giới đều biết hết rồi. Thưa thầy kêu không? Cho nó đó, thì khi quý tử vượt qua cái sự mà tàm vô quý thì xâm nhập nó tới quý tử liền. Mà khi mà pháp xâm nhập đã đến với quý tử đó, chỉ có con đường khổ phú. Nước mà vô tới nhà quý tử thì sao? Hư hao nhà cửa tất cả, hư hao nhà cửa tất cả, đồ đạc coi như hư hao hết, coi như là tự tàn phá, bỏ hết tất cả rồi. Quý tử nghe kèm không? À, như đó quý tử phải cẩn thận. Con đường tu tập xuất gia hay tại gia lúc nào cũng phải có. Không có trường hợp không có. Điều đó đều là thường hay có, thường hay có và hằng hay có. Và người tại gia cũng như người xuất gia đều cũng có những hiện tượng nó xảy ra, nhưng mà Đức Phật thì vẫn còn cho chúng ta được biết dừng lại với cái phá tàm và quý, đừng để đến mức đó là vô tàm vô quý, để còn pháp xâm nhập đe dọa đó, thì chúng ta mắc hết tất cả cái đức hạnh của con người mình tu tập, dù là tại gia hay là xuất gia. Chúng ta nghe kiểu không? Có chưa? Do đó hôm nay chúng ta sẽ thấy giữ giới thật sự là nóng nảy, giữ giới thật sự là khó khăn. Thì trong tâm lý của ta, khi ta ngộ tới giữ giới là chúng ta lo sợ, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo sợ vì tham tội, và không an vui trong tâm thức của ta vì chúng ta đã bất tịnh, trong sự sống của ta không còn thanh tịnh. Bốn cái ác đạo đã đến với chúng ta. Sự thành giới của chúng ta là ta phải giữ giới, hành giới cho tinh hành giới, cho ta phải là giữ giới. Mọi người tại gia chúng ta có loại giới nguyện và giới ngăn ngừng, không ai bắt buộc chúng ta cả, mà khi ta đã nguyện thì phải giữ cho tròn, giữ tròn thì không bị đứt giới, mà khi mà đã đứt giới thì phải tìm cách để sám hối, để mình vượt qua những cái giới chúng ta đã thọ trì mà bị phạt. Thì khi mà chúng ta vượt qua như vậy đó, thì chúng ta có những cái cơ hội, một là phòng hộ, hai là có sự pháp hỗ trợ. Nếu chúng ta không dừng lại hai cái pháp phòng hộ và pháp hỗ trợ bởi tàm này quý, thì chúng ta có pháp xâm nhập đe dọa chúng ta, dẫn cho ta con đường bốn đường ác đạo khổ thú một cách mau lẹ đời này và nhiều kiếp sau nữa. Các vị tỳ khô cũng gặp phàm trong quá khứ, một bữa cơm không được no, cho tới cuối đời mới có một bữa cơm cuối cùng, thọ được pháp của ngài Xá Lợi Phất cho. Các vị tỳ khô vẫn còn có một hình ảnh bóng người nữa luôn luôn đeo đuổi của vị sư cả một cuộc đời, tất cả du quan và phật tử xa lắm, vì chỉ có một hành động ý ác nghiệp xâm nhập vào đe dọa đời sống thanh tịnh đoàn kết với chư tăng mà người tỳ khô phải trải qua đắc như vậy. Đó là người xuất gia. Thì người tại gia chúng ta sẽ thấy còn nhiều vô cùng, còn vô số những người tại gia làm bao nhiêu điều mà vi phạm, chỉ vì tại sao không có tàm, không có quý, không có pháp phòng hộ, không pháp hỗ trợ, pháp xâm nhập đe dọa dẫn đi qua con đường khổ đau. Chúng ta nhìn tại đây xa tu xa tu xa. Nếu có những câu hỏi nào thì sư sẽ giải thích chúng ta trước khi ta ra về. Trường hợp mà medical necessary quá, chuyên môn chỉ được như con làm ở bệnh viện, ví dụ mà take care đến một nhà sư thì như vậy làm sao? Thế sư phạm, sư bị phạm, không sao, lỗi của phải cô. Ngài giới nghiêm cứ mỗi lần ngày ở bệnh viện ngày về là ngày phạt, ngày thắp nó tăng tàn. Sáng có tăng đàn 7 ngày nhập thất, nhưng mà ngày nhập thất trong danh dự của ngài là ngày muốn trong sạch, chứ không phải là có tác ý để muốn cho người nữ đụng chạm. Cho nên ngài vẫn đang thực hiện. Bất cứ ai cũng vậy, sư cũng vậy, tất cả chư tăng thì cô không phạm, nhưng ngài sư phạm. Nhưng mà sư phạm cái đó trong phát lộ, trong cái honor, trong cái danh dự, và được tất cả chư tăng tán thán và ca ngợi, chứ không phải là trong sự tác ý dụng ý. Không có sợ cả, nên cô cứ tiếp tục làm. Để xin nghe không trình tăng chứ thân tàn phải trình tăng chứ sao sao móc mình được. Để xin nghe ở bên Việt Nam tôi thích cái đó lắm mà sẽ chỉ gà trong bài cái mùi ra bài bài đó. Thì cô không bằng phạm giới, sư phạm giới thôi. Đang cho cái cô lo cái chuyện với cô không à? Cái chuyện này nó cũng rất sư. Do đó cái cô đưa cho cái sư là cái tác ý sư là bỏ cho cô phá lợi, giờ gửi về Việt Nam cho họ xài. Rồi xin nghe. Trong cái bài trước sư có giảng là nếu mà đến nhà đến với luật sư để mà khi mà phạm tội sắp sanh thì mình nói rằng cần đấy trình chứ đâu phải là họ tôi nghe mình cái đây trình với luật sư là tôi không biết nhưng mà tôi biết rằng tôi có làm việc đó, tôi không biết mà tôi biết làm việc đó là tôi phạm cố ý, không có tác ý, không có tác ý. Thì quý vị có phải là mang vào cái nguyện kiến nguyện kiến không phải nguyện kiến, tức là mình người ta chụp mình rồi, người ta chụp mình rồi, người ta đón mình là có tội, cái mình nói chiều múa như con lươn để mình tránh tội mới gọi là nguyện kiến. Cô nói cái đó không đúng, cho cái chuyện cô phạm tiêu tội mà vẫn không có tác ý. Rồi bây giờ cô đi phát lồ thì nói với chị Tăng, với nhà luật sư đó là vì không biết và phạm, bây giờ như vậy thì con xin sám hối. Như vậy đó, quý vị không có bị phạm vô cái trạng thái là nguyện biện kiến. Nguyện biện kiến người ta thấy, người ta biết hay từ được nghe, không thấy không nghe không biết đó là người ta tâm còn nghi đó, thì quý vị sẽ biết đó là khi người ta nói tôi thấy chị làm, tôi nghe chị nói chị làm như vậy đó, mà quý vị không chịu nhìn, không chịu nhận. Tôi khác với tôi còn cái bên bả làm cái mà tôi, cái là nguyện biện kiến, chính lý tội của mình đổ từ người khác là nguyện biện kiến. Còn cô không biết mà cô làm, rồi bây giờ cô nói hồi trước không biết, giờ mình biết rồi, giờ xin sám hối, thì cái đó không phải là nguyện biện kiến, được chưa? Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai vì không biết mà làm, giờ sau này mới biết mình mới làm, giờ xin sám hối á thì không có tội. Tại vì cái giới sát sanh á là khi có tác ấy muốn ra, tác ấy muốn làm, rồi cố ý muốn làm thì phạm tội. Nhưng cô nghe kịp không? Giống như bà Thăng Quốc Sứ á, là nhiều người phụ nữ bên Việt Nam đó, hồi xưa đi làm dâu đó, vô trong nhà ba mẹ chồng á phải qua một cái khoa thử thách để làm dâu, là phải làm được con gà, nấu được một nồi cháo gà cho cha mẹ chồng ăn thì mới là chấm điểm được. Thì phải sát con gà chứ, hồi đó nay cũng qua được cái làm dâu mới được vô làm dâu con. Mà mẹ của sư thì làm sao là người Phật tử biết đạo từ hồi nhỏ với ba mẹ ngoài, nhưng mình vô nhà ông bà nội phải thử qua cái cửa ải cắt cổ gà mới làm được. Mà mẹ sư đạp cái chân thì không xong, đạp hai cái cánh á, đạp chân cánh nó dùng cắt điện nước gà nó dùng bỏ chạy, bỏ chạy luôn, mẹ sẽ cũng bỏ chạy luôn. Con gà bỏ chạy bên đây, mẹ sẽ bỏ chạy bên kia, nhưng cổ nó nứt rồi, nó gà máu rồi. Sau này xó đó, biết tự phải biết cái đó nó khổ như vậy đó, thì đi trình với tăng không bắt tội, và tăng bắt tội bà nội, bằng ông nội kêu người ta làm. Biết tự cô hiểu không? Cô đừng có lo. Cái đó sát sanh nó có năm điều, chúng sanh có mạng sống, biết chúng sanh có mạng sống, có tác ý muốn giết mạng sống đó, và cố quyết giết mạng sống đó, và mạng sống nó đoạn lìa mình đứt với sát sanh. Ta không có tác ý mà người khác có, mà suối ta, bảo ta, thúc ta, đẩy ta, ép ta, dùng được quyền lực ác ta làm theo mệnh lệnh đó thì không có. Quý Phật tử biết thời Đức Phật tại thế có hai vợ chồng thời sanh, người chồng thì tôi ưa thích đi thọ sanh, mà người vợ là đệ tử Đức Phật các sơ quả các lai. Mỗi sáng người chồng bắt người vợ phải cầm bó cung tên và cái cung tên đưa tặng tay ông tâm đi sang không có được, chúng ta thắc mắc vô cùng. Đức Thế Tôn thường hay nói ở góc đường nhà đó có người đắp đầu quả, người góc nhà kia có đắp đầu quả, mà ta chúng ta thấy cái chư tăng thấy là bà vợ là đắp sơ quả các nay, mà sáng là phải cầm bó cung tên và cái cung tên đưa người chồng đi săn, tức là tiếp tay chứ đi săn bắn, đi sát sanh, đi giết mẹ. Thì đem câu chuyện đó đến Đức Phật, nói tức đệ tử con của ta không có làm điều đó, ông chồng làm điều đó, mệnh lệnh bắt con của ta làm, chứ không phải con của Như Lai có tác ý muốn làm điều đó. Quý vị nghe kèm không? Chỗ đó có tử sĩ nào mà bị kẹt nó đổ thừa hết đi, chồng tôi đưa tôi làm cho tao tác ý muốn là xong. Rồi, không nào nữa. Dạ, xin nghe. Dạ, thưa sư, con cũng cảm thấy là giữ giới rất là khó. Khó. Nhất là vấn đề về sát sanh. Dạ, đúng vậy. Bởi vì con nghĩ có vài trường hợp, ví dụ như là mình bệnh đó mà mình thuốc, cho nó giết vi trùng, thì mình đã sát sanh hay không? Đúng rồi. Cái điều thứ nhất. Từ thứ hai đó là mỗi ngày mình tắm rửa đó, mình có sát sanh hay không? Cái gì nó chắc chắn quá rồi. còn xem điều xác ba, cái điều xác thì hiểu chung. Và thứ ba là điều mà mình có thể biết được, tức là mấy ngày hôm nay trời mưa nhiều đó, côn trùng nó chạy lên, côn trùng nó lên, rồi mình lái xe mình dẫn lên, thì là mình biết đó, nhưng mà tối thì tối quá rồi mình làm sao? Rồi mưa thì mình không thấy được. Thì lúc đó mình sắp sang mình phải làm gì? Thì chỉ đó, chúng tôi tự qua cái phòng hộ rồi, qua phòng hộ thì phải tới cho hỗ trợ, hiểu chưa nè? Chúng tôi qua cũng có phòng hộ rồi, thì phải tới hỗ trợ gặp nhà sư, sám hối, xin tội, rồi xin giới lại. Thứ nhất, khi mà tự nói mà tới mà tắm mà giết di trùng đó, thì chạy lòng sư lắm. Chị dùng đi khu đó, làm phải nửa tháng tắm một lần. Cái đó có. Mà bây giờ là sư là bớt lắm rồi đó. Sư đợi tới ngày Chủ nhật Phật tử cả giờ là chạy mau đi tắm liền, chứ chị không nổi nữa. Chị cũng nói là chưa đến đến mùa nửa tháng, thì bổ là mình sẽ tắm rồi ngạch với cái ống cống nước hết trên này. Nó nghẹt lắm. Chị biết bao nhiêu chục chồng chết thê thảm rồi, còn là với chồng thôi. Thì thôi sẽ chịu thua rồi. Tại vì đó là làm sao ta thấy. Trở lại, thế thì ta hỏi cái câu mà sớ giới sắc sanh nên có năm chi, biết chúng sanh có sự sống không, nhìn không thấy di trùng nào cả mà. Cái thứ hai, chúng ta có cái tâm giết chúng sanh không, chúng ta có tâm giết chúng sanh, giết di trùng không, hay là chúng ta muốn làm sạch vệ sinh cho ta thôi, chứ ta không có muốn nó ở trong người ta và ta giết nó và ta đuổi nó ra, không có cái đó. Do đó chúng ta không có phạm giới sắc sanh. Thứ nhất. Thứ hai, trời mưa côn trùng nó nổi lên, ốc sên nó bò ra, đập nhà lớp có cái bóp giống như pháo nổ vậy đó, dưới chân của người tự đâm đi. Tôi có tác đấy đi, tôi bốc lên chậm côn trùng thì cũng tự phạm giới sắc sanh. Còn cứ tự nghe luôn nó lại, có thằng làm chết tôi càng kẹt cửa vì vô ý mở cửa làm thôi, thì cũng tự học phạm. Thì tôi nghe kèm không? Cái thứ ba, Việt Nam thì nó đầy dãy uống thuốc sáng lại để chụp ra, đúng không? Thuốc sáng dậy chúng sáng uống thuốc chụp ra, thử ra nó cắt cơ nó chưa chết, còn mình giật nước cho nó đi luôn, rồi mình chết luôn. Tôi thấy không nè? Thì cũng đó là phạm thiệt. Cái đó phạm thiệt. Thì qua cái phòng hộ thì tới hỗ trợ, xin xã hội trả lại. Cứ tôi nghe kèm không? Chắc còn hơn là cứ tự giấu. Tàn lý không có xâm nhập hết đó, chỉ như vậy thôi. Cứ tự nghe kèm không? Thẳng lên lo lắm. Chỉ nhớ nắm nãy là gì vậy đó. Thật chứ là tiếp tục. Cứ sẽ nghe. Cứ tự là còn họ có thắc mắc nào sẽ nghe. Dạ sẽ nghe. Ok. Dạ sẽ nghe. Chúng con một số Phật tử chưa có ăn chay trường, nhưng mà đã họ tam nguyên ngũ giới, chúng con có bị phạm giới hay không? Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ nhì, và những người chưa ăn chay trường mà lại được các thầy cho thọ thập giới, nghĩa là giới của sa di giới, của người xuất gia, như vậy làm như thế nào? Còn cái điều thứ ba nữa là con xin thầy cho con biết khi nào chúng con được quyền mặc áo lam tay rộng của Bồ Tát, nghĩa là mười giới, áo nâu. Khi mà con được biết là khi mà mặc áo nâu thì là phải thọ Bồ Tát giới mới được quyền mặc áo nâu, như vậy có đúng hay không? Thì có nhiều người đã nói với con như vậy. Thứ nhất, quý Phật tử, cái câu hỏi của tự nghe, chưa có ăn chay trường, như vậy thì cứ mỗi ngày ăn gì có phạm giới sắc sanh không? Thì thưa là chúng ta cũng trở lại ngập chi, chúng ta có sát, có tác ý sát, có quyết sát thì ta có phạm giới sắc sanh. Còn khi Phật tử ra ngoài chợ, giữa cái miếng thịt để ngoài chợ nó bán và miếng đậu hũ nó để trên bàn cái thớt, hai cái giống nhau từ sáng tới chiều không ăn hai cái đó từ cuối hết, cái đó là gọi là dập thực chứ không phải là một sinh thực. Quý tử nghe kịp không? một vật thật là cái miếng này mình ăn, chứ không một sinh thật là cái miếng này, một vật thật này đang còn sống. Nếu tỉnh nghe kìa không, đó là một vật thật, mà vật thật đó đã ra khỏi sự sống, gọi là một cái trạng thái vật thật để dùng, chứ không phải là một sinh thật. Thì quý tử không phạm giới sát sanh. Quý tử nghe kìa không. Rồi khi mà quý tử thọ ngũ giới mà quý tử hữu duyên có bao nhiêu lượng thầy thương cho thọ tới thập giới, thì quý tử phải trở lại với tác ý giới của mình, phải là bé tâm ác không? Dạ thưa thầy, con không phải là bé tâm pháp, thầy đừng kêu con thọ thập giới khi con biết giới và con biết bổn phận của con, thì có thể dừng lại. Nếu tôi không thọ thập giới dưới vị trí một bé tâm pháp 9 tháng, tôi nghe kèm không. Và thứ ba là khi mà cứ tự muốn mặc áo, tôi nhớ Đức Phật ngày xưa muốn cấm người nào chưa có, nó có tại vì xưa có sẽ cho con mặc rồi, tại vì sẽ có y mà thôi, áo thụng, áo dài, áo tay dài là chắc chắn, màu nâu, màu xanh, màu tím, sư không có, có chỉ cho con mặc hết. Tại vì xưa Đức Phật ngày quán đi, ngày không có tạo ra ý thụng, ý tai, do đó không có đặc biệt được đó. Vào tới Trung Quốc, vào trong cái hoàng quốc sư, vua ban ra áo này là gọi là thượng, áo kia là thượng tọa, áo kia là đại đức, phân biệt giai cấp để cho các quan quân trong triều cũng như hoàng thân quốc thích của vua đánh lệ tôn kính các vị là thượng tọa và thượng đại đức tăng. Ngày hôm nay chúng ta coi cho lại, Đức Phật ngài cho cái gì là chúng ta dùng cái đó. Đức Phật ngài không cấm chế điều này, không ban bố điều nào, thì chúng ta thực hiện như vậy là chúng ta không phạm đến dưới cấm thủ Phật chưa cho, Phật không có đặt ra giữ lấy đó, ta phạm đến dưới cấm thủ. Quý tôi nghe kịp không? Đối với nhà sư chỉ có tam ni và hòa bát, không có y áo mà ta thủng tay dài, không có màu lam màu lâu, quý tử yên tâm là được rồi. Quý tử phạm mặc áo nào cũng được, không có phạm giới đâu. Mà tới chùa tâm pháp nếu sư có thì cũng cho con mặc luôn. Tiếp là chùa sư không có, chùa sư chỉ có y quán thông mà. Quý tử nghe kịp không? Không đang lo. Rồi quý tử có câu nào nữa cho sư nghe. Hát chưa? Yeah. Dạ thưa sư. Dạ thưa nghe. Dạ thưa sư, nếu một vị xuất gia mà trong trường hợp phạm cái tắc án á, mà nếu không có thân nhân thì bạn bè có thể tắc án đâu sao? Phạm tăng tàng vô lên cũng sợ, còn tắc án thì cũng cần thân nhân, không thể cúng dường cũng được. Còn tăng tàng thì như thế nào? Thì là bị cấm phòng, phải có người thân nhân giúp đỡ. Nếu không có thân nhân thì sao? Thì đi ra làm báo. Có bạn bè có thể giúp. Bạn bè được. Cảm ơn sư. Thì họ không đi đăng báo tìm giao lạc rồi chứ nói trời gãi cái câu gắt gắt hỏi câu gắt tìm cái thấy rồi mà không có bạn bè không có anh em thì thôi. Cô nói đó là hội kiểm sư nè, nói ra chặt lòng mình sống mình qua đơn cái tay nè, một mình sắp cho đức mẹ ơn nè, biết biết họ họ biết nè, biết sư mình ơn nè, nhưng mà sẽ có bạn bè không sợ. Cái kiểu không? Vậy nó sẽ yên tâm. Thật chưa? Còn câu nào nữa? Thế thì có câu hỏi thắc mắc nào trước khi ta nghỉ? Có ai nói nữa không? Dạ xin nghe. Dạ mời. Mời nó trước xin nghe. Hổ sơ có thiệp, hổ sâu có nghỉ. Dạ thưa sư, con có hỏi về bác chính đạo. Bác chính đạo phải có công thức. Nhưng mà nếu mà người nào mà nguyện về tinh tấn á, mà họ lấy cái gì để mà họ đo lường được cái tinh tấn của họ còn hay đã mất? Ba la mật xin lỗi, ba chánh đạo. Nàng ba chánh đạo quay qua ba la mật rồi cả. Cái con bóng nó quay lẹ lắm ha. Rồi sao? Rồi lấy cái gì để biết là tinh tấn ba la mật còn hay mất ha? Dạ. Thấy cái lần biến mà biết. Quý cô tử nhớ không? Cái người mà làm biến là không xiên thì không có tinh tấn. Phút giây, tự phút giây của mình khổ lên một phút giây mình nói bữa nay thấy mệt quá, cũng nghĩ là lui sụp tinh tấn này. Cái hạnh tinh tấn ba la mật đó tức khi nào mà sư hướng dẫn cho hàng Phật tử hạnh những ba la mật tinh tấn lắm thì cái sự dễ vui, sự uể oải, sự mệt mỏi, sự chán chường nó chẳng đánh gớt cái sự tinh tấn ba la mật được như thường. Do đó khi chúng ta muốn hành Ba La Mật, chúng ta phải coi hai điều. Điều thứ nhất, điều mạnh nhất ta nên thọ để có thiện đức. Cái thứ hai, nếu ta đủ khả năng, ta đối diện với cái sự khó, ta nguyện cái nào mà khó nhất ta ta hành để ta thủy, để giữ được cái thân ta thì ta tiến tu mà nữa. Hai cái điều đó là đối tượng chúng ta phải quyết định. Nếu ta yếu, nếu mà ta yếu thì ta lựa cái dễ nhất, thì ta hành để trong đời này, trong kiếp này được đức. Xin nhắc với tự nhớ, với tự đức giới ta thọ giới là được, với tự đức Ba La Mật không sinh là được. Một kiếp chỉ một lần mà thôi, một kiếp chỉ một lần, dành một lần thọ khi mà đức rồi đó là không có thọ là được. Giới chúng ta đức sinh là giới chỉ được. Một đời chúng ta phạm 10 lần giới, 10 lần đức giới ta sinh giới là được. Một lần đức Ba La Mật không trở lại được. Do đó trước khi mà người Phật tử đến xin với sư đó, hay là đến mình mà hỏi ý kiến sư về chỉ dẫn cho hành Ba La Mật đó, sư cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng với người đó đó. Tại vì sư nhìn người đó sẽ biết họ có hành nào, sư gợi ý cho họ, họ bắt đầu đi theo đó được. Cái đó là điều thứ nhất. Phải nhắc vì ta dễ làm ta mới nguyện, ta khó làm được nguyện, đừng qua cái sự thử thách bằng cách rất là lường lẫn như vậy. Không có dễ bị đứt lắm, nó phải thận trọng. Mà cái pháp tinh tấn Ba La Mật đó là quý tự thấy dễ sợ đó, chỉ mệt mỏi một chút xíu thôi không ngồi dậy lên được đó. Ba La Mật được không? Tinh tấn Ba La Mật lúc nào cũng phải sẵn sàng trong vị trí để mà đối diện sự dễ vui giải đại mệt mỏi uể oải của con người và tâm linh của mình, không dễ dàng đâu. Quý tự nghe kêu không? Tám bát đông cần, tám bát đông cần ngoài cái tứ chánh tinh tấn thì ta phải có tám bát đông cần. Vừa sắp xuống bệnh là phải tinh tấn để khỏi căn bệnh không làm được. Vừa hết bệnh phải tinh tấn, thì vì nãy giờ bệnh, ngày nay ra bệnh, hôm nay mình phải tinh tấn cho là gì mất cơ hội. Sắp sửa đói bụng phải làm, thì vì ăn no đó thì không còn làm được. Trước khi ăn no thì phải ăn, phải làm. Còn sau khi ăn no xong đó thì dễ vui, dễ đi ngủ lắm. Phải làm trước khi đi ngủ thì đó, no và đói cũng phải làm. Đạnh, lạnh và nóng cũng phải làm. Sắp sửa đi xa và mới được trở về cũng phải làm. Bác con cần ngoài cái tứ chánh tinh tấn, tứ chánh cần là quý tử phải diệt tâm bất thiện chưa từng sanh, phải được diệt. Mà bất thiện đã từng sanh phải diệt. Mình làm không nổi khi mình diệt cái tâm mình dễ vui, phóng dật một cái bất thiện nó xen vào sẽ đứt cái tinh tấn liền. Chứ đâu phải ta xuyên, ta gặp người ta phụ, gặp người ta giúp, rồi người ta quét nhà, săn dốc, rồi được đủ quần áo, lau chùi, tâm tính tâm ẩm. Không phải như vậy không đâu. Cảnh đạt lắm. Hiểu chưa? Không nên chọn tinh tấn. Nếu ta nhận thấy ta không có tinh tấn. Được chưa? Nếu ta còn trông hơn không nữa. Được chưa? Hết à? Dạ hết. Và chúng ta nghĩ, xin mời những Phật tử quan thị hồi hướng công đức hôm nay cho bà thượng Thích Thanh Tạng trụ trì cho các bà chuyên trên hồi hướng bạn. Cho bà phước báo này, cho bà phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế tích, vua trời đế tích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ.